Chương 1186, sát biên giới Tam Hải. Chỉ là tên tu sĩ thừa đỉnh kia bay ra hơn 10 trượng thì ổn định lại thân hình, mà cô gái và tu sĩ thừa đỉnh tầng 3 đứng bên phòng xa quan sát cũng giật mình kinh hãi. Bọn họ căn bản không ngờ tu sĩ ngưng thể tầng 6 dùng một đao đánh bay tu sĩ thừa đỉnh tầng 2. Tên thừa đỉnh tầng 3 thấy Diệp Mặc muốn đuổi giết tiếp, lập tức lấy pháp bảo của mình cản Diệp Mặc. Diệp Mặc thấy tu sĩ thừa đỉnh tầng 3 lấy pháp bảo rồi cũng phóng lao ra ngoài phòng xa muốn ngăn cản mình. Lòng nhất thời đại hỉ, hắn muốn là hiệu quả này. Hắn biết với thực lực hiện tại của hắn, dù là tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 2 có khinh địch bị thương, hắn cũng không cách nào giết được đối phương. Một khi đối phương không còn khinh địch, thì cũng là không thua đối phương. Giết một cái tu sĩ thừa đỉnh không phải chuyện dễ. Thu hút tên thừa đỉnh tầng 3 rời phong xa mới là mục đích chủ yếu của Diệp Mặc. Vì thế khi tên thừa đỉnh tầng 3 bay đến cản thì Diệp Mặc sớm quay người đổi hướng về phía phong xa đối phương. Hai tên thừa đỉnh phục hồi tinh thần, thấy động tác của Diệp Mặc nhất thời hồn phi phách tán. Đây là kế địa hộ ly sơn của Diệp Mặc. Ngay cả tên thừa đỉnh tầng 2 bị một chiêu Diệp Mặc bức lùi, tiểu thư họ làm sao có thể bình an trong tay đối phương. Không nên giết. Tên tu sĩ thừa đỉnh tầng 3 lập tức kêu, một khi tiểu thư gặp chuyện không may bọn họ chết là chuyện nhỏ, nhưng thần hồn cũng bị thiêu đốt và liên lụy tới người nhà là chuyện lớn. Thiếu nữ mái tóc lượn sóng bồng bềnh trong nháy mắt thấy Diệp Mặc lao qua nhất thời hồn phi phách tán, lập tức cô thấy một cái ánh đao tím lao thẳng phía mình. Mình phải chết sao? Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu cô. Diệp Mặc đương nhiên là không ngu ngốc đến giết cô gái này. Chỉ nhìn đã biết cô gái này là người lai lịch không tầm thường, một khi mình giết cô ta vậy thì chắc chắn chọc phải đại họa. Địa bàn người ta là Vô Tâm Hải mà chính mình chưa từng vào Vô Tâm Hải, một khi phát lệnh chỉ đã toàn lực trốn được đi đâu. Mục đích chính là hắn hủy đi trước phòng xa đối phương. Một khi đối phương không còn phòng xa, sao là truy sát được mình? Ầm! Tiểu đao đánh thẳng phòng xa đối phương, phát sinh tiếng nổ dữ dội. Sau khi Diệp Mặc bổ một đao ra, liền mặc kệ kết quả ra sao, lập tức trở lại Ô Vân Trụ Thanh Nguyệt, nhanh chóng khởi động nháy mắt hóa thành luồng ánh sáng biến mất tăm. Lúc trước hai tu sĩ thừa đỉnh không để Diệp Mặc vào mắt, cho nên không mở ra trận pháp phòng ngự trên phòng xa. Hiện tại phong xa chân khí cực phẩm bị một đao Diệp Mặc đánh trúng, thủng một lỗ lớn. Tuy cái lỗ kia không ảnh hưởng đến việc tiếp tục phi hành, nhưng vẫn dùng nó tiếp tục đuổi theo Diệp Mặc là không thể. À, sau khi cô gái thấy Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt không còn trong tầm mắt, hét một tiếng: khốn kiếp, dám hủy phong xa của ta, ta muốn giết hắn. Hai tên thừa đỉnh kia kinh hãi nhìn qua, lúc này lòng họ là thầm hô may mắn, một đao Diệp Mặc vừa rồi nhắm vào phong xa chứ không phải tiểu thư bọn họ. Đồng thời lòng họ cũng kinh hãi với bản lãnh Diệp Mặc. Nếu như bọn họ chỉ là một người, chắc chắn đối phương không lựa chọn phương thức bỏ chạy, mà không chừng là giết người diệt khẩu. Một ngừng thể tu sĩ sao lợi hại như vậy, đây là tù thể quá. Thái, nhậu quay không, hắn ẩn giấu tu vị. Tên thừa đỉnh tầng 3 nói với giọng ngừng trọng. Tu sĩ tầng 2 chừa mặc lắc đầu, tuyệt không có khả năng. Một đao của hắn, tôi cảm thụ rõ ràng hoàn toàn là chân nguyên tu vị. Thừa đỉnh, tôi thực sự không ngờ tu sĩ ngừng thể có thể bản lĩnh lợi hại thế vậy. Đại vù nhị vù, chúng ta lập tức đuổi theo, tôi tuyệt đối không để cho tên khốn kiếp kia chạy thoát. Tôi muốn giết hắn, cái đại đỉnh kia pháp bảo phi hành đều muốn, không cả cái thanh thái đao tôi cũng muốn. Cô gái lập tức hét một cách tàn bạo. Tên thừa đỉnh tầng 3 cũng rất lý trí khuyên bảo. Tiểu thư, tên kia là cố ý phá hoại phong xa chúng ta là để chúng ta không dùng phong xa đuổi theo hắn. Hiện giờ ngoài phong xa ra, chúng ta không cách nào đuổi kịp hắn. Dám hủy phong xa của ta, ta tuyệt không buông tha. Ta muốn giết hắn, lập tức về bảo cha ta phát lệnh truy sát. Ta không tin có thể trong địa bàn thông hải giáo ta mà chạy thoát. Cô gái kia nghiến răng nghiến lợi, việc Diệp Mặc không giết cô ta sớm bị cô ta hoàn toàn quên. Có lẽ trong tiềm thức cô ta không có ai dám giết cô ta. Chạy xa khoảng mấy vạn dặm, Diệp Mặc thở vào một hơi. May mà mình hủy pháp bảo phi hành đối phương, nếu không cùng đối chiến với hai tu sĩ thừa đỉnh, mình tuyệt đối là không chiếm được thượng phong. Kết cục chính là liên tục bị truy sát. Ở Vô Tâm Hải này, thứ mà mình biết không nhiều, ngay cả tu sĩ hóa chân cũng không dám khinh thường, nói chi là một ngưng thể tầng 6 như mình. Đồng thời hắn có chút nghi hoặc, vốn hắn nghĩ rằng Vô Tâm Hải khẳng định đều là yêu tu, sao có tu sĩ nhân loại. Hắn có thể xác định rằng ba tu sĩ kia đều là nhân loại, ngoại trừ cô gái có chút quỷ dị, hai người kia chắc chắn con người. Lúc này Diệp Mặc không dám tiếp tục ở vào thế giới trang vàng tu luyện, mà liên tục khống chế Ô Vân Trụ Thanh Nguyệt cấp tốc hướng phía bắc, đồng thời cố gắng nắm chặt thời gian rảnh rỗi tranh thủ tu luyện. Lại một tháng nữa trôi qua, Diệp Mặc thành công đột phá ngưng thể tầng 6 đỉnh cấp, tấn cấp ngưng thể hậu kỳ tầng 7. Diệp Mặc cảm giác thực lực mình lại lần nữa tăng mạnh. Trọng yếu nhất, hắn có thêm lĩnh ngộ khống chế không gian, càng thêm nhận thức mới về vực. Hôm nay, Khi mà Diệp Mặc tu luyện Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt, bỗng là thần thức thấy được bên ngoài có ba tu sĩ Nguyên Anh truy đuổi theo một yêu thú cấp 6. Diệp Mặc cứ ngỡ rằng đó mình coi không có vấn đề, cho nên sử dụng thần thức quét xác thực không nhìn nhầm. Không ngờ sâu vô tâm hải có mấy cái tu sĩ Nguyên Anh truy đuổi yêu thú. Diệp Mặc thu hồi Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt của mình, lắc mình ngăn cản mấy cái yêu thú cấp 6 hải báo yêu, nhanh chóng đá một cước khiến nó bất tỉnh. Lúc này hai tu sĩ Nguyên Anh mới đi tới, thấy cảnh này kinh hãi. Hiển nhiên tu vị Diệp Mặc hơn xa bọn họ, cho nên hai tu sĩ Nguyên Anh vội thi lễ, xin ra mắt tiền bối. Diệp Mặc gật đầu. Nơi này là biển sâu vô tâm hải, sao hai người các cậu có thể quang minh chính đại săn bắt yêu thú? Hơn nữa tu vị các cậu tới đây không lẽ là không gặp nguy hiểm? Ba tên tu sĩ Nguyên Anh lập tức hiểu ý Diệp Mặc, một tên mặt đầy nước liền kính cận nói, tiền bối chắc hẳn là mới tới vô tâm hải. Diệp Mặc gật đầu, không sai, đúng là ta mới tới vô tâm hải. Sao vậy? Tên Nguyên Anh kia vội nói, tiền bối chắc là không biết, ở đây tuy rằng cách thành Mặc Hải Nam An Châu rất xa, nhưng lại chưa phải chỗ sâu trong vô tâm hải. Ở đây là biên giới vô tâm hải, nếu muốn tới biển sâu vô tâm hải, dù đã pháp bảo phi hành trần khí thượng phẩm cũng mất 2-3 năm. Chúng tôi là tu sĩ của Hải Tu Minh, chính là phạm vi khu vực của Hải Tu Minh. Diệp Mặc nhất thời không biết nói gì, hắn đi vào vô tâm hải đã 3-4 tháng, còn tưởng tiến sâu vào vô tâm hải, không ngờ rằng vẫn đang ở biên giới. Diệp Mặc chợt nhớ vấn đề, nếu bản thân vẫn đang ở sát biên giới vô tâm hải, vậy thì tên thừa đỉnh trước đó sao biết mình muốn đi vượt qua vô tâm hải? Ba tu sĩ Nguyên Anh không thấy Diệp Mặc nói gì, cho nên cũng không dám tiếp tục mở miệng. Diệp Mặc phục hồi tinh thần lại hỏi tiếp, Hải Tu Minh là nơi nào? Lẽ nào ở đây có hải đảo, đồng đảo tu sĩ sinh hoạt? Mấy tu sĩ Nguyên Anh xác định Diệp Mặc đúng là không hiểu nơi đây, lập tức nói, hồi báo tiền bối, tại đây đúng là nơi đồng đảo tu sĩ sinh hoạt. Chỉ vì nơi này không thuộc biển sâu, lại ba thế lực lớn chiếm cứ, cho nên chúng tôi gọi là Tam Hải. Nói nghe xem một chút, Diệp Mặc lập tức hỏi tiếp. Tu sĩ mặt toàn nước cũng không chậm chế, cảm giác tu vị Diệp Mặc ít nhất là ngưng thể, cho nên là nói rất tỉ mỉ. Thế lực mạnh nhất Tam Hải là Thông Hải Giáo, giáo chủ Ung Lami, nghe nói là tiền bối hóa chân đỉnh. Thế lực thứ hai chính là Hải Tu Minh chúng tôi, minh chủ Vương Thường cũng là hóa chân hậu kỳ. Hơn nữa, Hải Tu Minh có hai tu sĩ hóa chân làm phó minh chủ. Thế lực thứ ba là Hải Điện, nghe nói ba vị điện chủ đều là tiền bối hóa chân. Vậy tại sao các cậu không đi Nam An Châu mà ở lại đây tu luyện? Diệp Mặc có chút nghi hoặc, tài nguyên ở đây xuống nhiều nhưng sao thoải mái như đất liền. Tên tu sĩ lần nữa khom người, tiền bối, kỳ thực chúng tôi rất nhiều người đều đến từ Nam An Châu, bởi vì tài nguyên Nam An Châu khan hiếm và thừa thớt, cho nên những cái tu sĩ tư chất bình thường như chúng tôi khó có tìm được môn phái nương tựa. Cho dù là vào được môn phái nào đó cũng khó mà phân chia đến tài nguyên tốt. Nhưng ở vô tâm hải thì không như vậy. Tuy là ra ngoài tìm kiếm tài nguyên tu luyện đều có thể gặp nguy hiểm, nhưng mỗi lần hầu như đều có kết quả tốt, chỉ cần chúng tôi nỗ lực ở chỗ nào trao đổi lấy được đan dược tu luyện. Diệp Mặc hiểu một chút. Ở Nam An Châu tuy rằng đâm đảo các môn phái, nhưng những tu sĩ bình thường cũng rất nhiều. Nếu muốn tìm nguồn tài nguyên tốt, sau đó đổi lấy đan dược linh thạch tu luyện, xác thực khó khăn. Mà ở vô tâm hải thì chỉ cần nỗ lực phấn đấu chậm rãi tích lũy, mỗi ngày là có thể tiến bộ thực tế, mỗi ngày cũng có nhận được tu luyện đến cực hạn, bởi vì tài nguyên của vô tâm hải là vô tận. Hải Tu Minh nghĩ vậy thì hai thế lực khác cũng nghĩ vậy. Đúng là không sai, Diệp Mặc vô thức đáp lại một câu. Đúng thế tiền bối, nhưng điều không tốt duy nhất ở đây chính là thỉnh thoảng có thú triều tập kích. Cũng may dưới tình huống như vậy thì Tam Hải đều liên hợp cùng nhau chống thú triều. Một cái tù sĩ khác phụ họa, Diệp Mặc hỏi, cũng không hỏi nữa mà chỉ nói một câu, các cậu có bản đồ vô tâm hải không? Tên tu sĩ mặt nước sửng sốt rồi nghĩ mình nghe nhầm, y lại nhanh kính cẩn. Bản đồ vô tâm hải vô cùng chân quý, chúng tôi không thể có. Nếu tiền bối muốn bản đồ vô tâm hải có thể đi Lăng Đảo thử vận may, nhưng cũng không nhất định có. Lăng Đảo là địa bàn Hải Tu Minh chúng tôi cách nơi đây 30 vạn dặm. Tiền bối nếu muốn đi chúng tôi có bản đồ ở đây. Nói xong y lấy một cái ngọc giản đưa Diệp Mặc. Diệp Mặc cảm tạ, rồi tặng mỗi người một viên anh nguyên đan. Cầm lấy ngọc giản nhìn một chút, lúc này cáo từ ba tên tù sĩ. Vị tiền bối này thực trẻ tuổi, hơn nữa thực giàu có, tùy tiện là tặng chúng ta mỗi người một viên anh nguyên đan. Một tên Nguyên Anh nhìn anh nguyên đan trong tay mình liên tục cảm thán. Chương 1187, luyện khí tại chỗ. Diệp Bạch không có tiếp tục gấp rút lên đường, sau khi hắn tới đây lại phát hiện ra mình chuẩn bị không được kỹ càng. Mấy tháng từ Nam An Châu vào Vô Tâm Hải, vẫn còn thế lực này tồn tại, Diệp Bạch nghĩ không tới. Nhưng hắn định tới Lăng Đảo một chuyến, có hai mục đích chủ yếu. Thứ nhất muốn nghe ngóng Tiên Khuyên Hoa xuất hiện ở đâu trong Vô Tâm Hải. Thứ hai là muốn mua tấm bản đồ biển tốt nhất, làm rõ thế lực yêu tù đỉnh cao dưới lòng biển sâu, sau đó tránh chúng giả. Diệp Mặc cho rằng Lăng Đảo nếu chỉ có một đảo, chắc chắn không lớn. Nhưng khi hắn tới Lăng Đảo lại hiểu mình quá nhầm. Mặc dù trên Lăng Đảo có một cái trận pháp hao mòn thần thức, Diệp Mặc phát hiện ra hắn căn bản không thể nhìn rõ Lăng Đảo rốt cuộc rộng bao nhiêu. Nam An Thành của Nam An Châu coi như rộng lớn, nhưng Diệp Mặc cho rằng phải đến mấy cái Nam An Thành đặt lên Lăng Đảo, phòng trường diện tích cũng chiếm tới không đến 1/10. Ở Vô Tâm Hải không ngờ có đảo rộng tới vậy, điều này quả thực làm ngoài dự đoán Diệp Mặc. Hơn nữa đây không phải là điều khiến hắn ngạc nhiên nhất. Điều khiến hắn ngạc nhiên nhất là trận pháp phòng ngự xung quanh Lăng Đảo không ngờ đạt tới trận pháp đỉnh cấp cấp 9, dù là kỳ bẩm cũng không chắc bố trí được. Sau khi vào Lăng Đảo, Diệp Mặc lập tức cảm nhận một cái luồng thần thức cực mạnh quét tới, rõ ràng kiểm tra tu vị mình, nhưng thưởng thức chỉ là quét qua, cũng không dừng. Hắn không nhận ra được sự nghi vấn nào của bất cứ người nào. Tu sĩ trong Lăng Đảo rất đông, Diệp Mặc không thấy yêu tu nào, toàn bộ đều là tu sĩ loài người, nhưng đại đa số tu sĩ sắc mặt đều có chút ngấn nước, rõ ràng sinh hoạt lâu lắm ở trong nước tạo thành. Khi mà Diệp Mặc bước vào tuyến phố Lăng Đảo, phát hiện ra sự phồn hoa của phường thị nơi này, quả thực không thua bất kỳ thành phố nào trong đất liền. Hai bên đường mở rộng các loại cửa hàng, hơn nữa một số chỗ trống rộng lớn có rất nhiều hàng vỉa hè. Đây căn bản chính là một cái thành phố rất hỗn tạp, trong phường thị các loại tù sĩ vô cùng náo nhiệt. Một cái mùi tanh của biển nhạt nhạt xộc vào mũi, thần thức Diệp Mặc quan sát một chút nguyên liệu bán ra hoặc giao dịch ở nơi này, phần lớn là gia cốt yêu đàn yêu thú trên biển cùng với linh thảo trong lòng biển. Diệp Mặc hỏi thăm một viên yêu đàn cấp 5 không tồi, cũng chỉ có vài ngàn linh thạch thượng phẩm, giá quả là thực rất rẻ. Diệp Mặc không có hứng với yêu đàn này. Nếu như có yêu đàn cấp 8 trở lên thì hắn còn đi hỏi mua, yêu đàn cấp thấp hắn lấy cũng vô dụng. Diệp Mặc bước vào cửa hàng Hải Bắc Các. Hải Bảo Các khá rộng lớn, muốn đem một tấm bản đồ biển mua. Nhưng mới bước chân vào cửa hàng, cảm giác toàn thân mình trở nên lạnh run, nhắm mắt tu vị hắn hạn chế dưới mức kim đan. Diệp Mặc lòng kinh hãi, vô thức liền muốn phóng pháp bảo ra. Hắn nhanh chóng bình tĩnh, cái này chắc không phải nhằm vào hắn, hẳn bất cứ người nào cũng bị hạn chế tu vị. Sau khi hắn cẩn thận quan sát những người xung quanh, phát hiện tu sĩ xem pháp bảo nguyên liệu ở đây, thần sắc như thường, lập tức biết mình nghĩ nhiều. Diệp Mặc thầm toát mồ hôi, lòng trở nên cẩn thận. Lăng Đảo nơi đây đến cả cửa hàng cũng cẩn thận tới vậy, hơn nữa có thể bố trí trận pháp khủng bố như vậy, hạn chế tu vị người khác, điều này thực khiến người ta chấn động. Dù là hắn ở Đan Thành Nam An Châu cũng không gặp một cái cửa hàng nào như vậy. Thế giới rộng lớn quả nhiên là ngọa hổ tạc long, đầu đầu cũng là cao thủ, trận pháp hạn chế tu vị người khác như thế này hắn bố trí không ra. Nếu như đây không phải là cửa hàng người khác, hơn nữa Diệp Mặc là lần đầu tiên tới đây, hắn thậm chí cũng muốn nghiên cứu trận pháp này. Rốt cuộc loại trận pháp gì mà có thể lợi hại tới vậy, đến tu vị cũng giới hạn được. Nhưng Diệp Mặc biết rằng hắn tuyệt đối không thể ở đây làm chuyện vô lý, nó không chừng thần thức quán mới tiếp xúc vào trận pháp đã bị đại năng dẫn ra tra hỏi. Hoàn toàn không giống cửa hàng Nam An Châu ở đây chứ nào. Hạn chế tu vị thôi, chứ không có náo nhiệt như cửa hàng Nam An Châu. Không có một lời chào hàng mua hàng, cũng không có ai giới thiệu, hoàn toàn tự mình nhìn nhắm rồi hỏi. Lúc này mới có người trả lời. Diệp Mặc phát hiện ra những cái tu sĩ đang đứng ngắm ở đây có hơn 10 người, hắn cũng như những người khác chỉ nhìn một lượt các giá hàng. Vốn dĩ Diệp Mặc định tiện nhìn thì thôi, sau khi tìm một người hỏi bản đồ biển. Nhưng khi hắn phát hiện ra ở đây các loại nguyên liệu luyện khí, lập tức động lòng. Hắn học luyện khí đang cần thứ này, lúc này hắn là đại sư luyện khí lục phẩm. Nếu lại mua nguyên liệu này, khi quay về không ngừng luyện chế linh khí, ai biết được đợi hắn đến Bắc Vọng Châu đã là tông sư chân khí chăng? Hơn nữa Diệp Mặc phát hiện ra một cái hiện tượng kỳ lạ hơn, đó là giá linh khí nơi đây quá mức cao, còn nguyên liệu thì tương đối là rẻ hơn rất nhiều so với Nam An Châu. Mình đúng là phải đi học luyện khí thật rồi, nếu như mình có thể luyện khí cũng không cần đi săn bắt yêu thú tìm nguyên liệu. Một cái tu sĩ Nguyên Anh đứng bên giá linh khí cực phẩm nhìn một lúc lâu lâu lắc lắc, nói rõ một câu, rõ ràng là dùng những nguyên liệu mà hàng ngày mình thu thập đổi lấy linh khí, quá là thiệt thòi. Còn Diệp Mặc nghe thấy lời này, lòng thương cảm, suy nghĩ muốn mua nguyên liệu quán lập tức nguội dần. Một là vì linh thạch quán giờ là không có nhiều, còn cái nữa là hắn có thể thu thập nguyên liệu tốt. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc bước tới trước mặt tiểu nhị nói: "Xin hỏi một chút, ở đây có bán bản đồ biển không?" Tên tiểu nhị chỉ là tu vị kim đan, thấy Diệp Mặc biết tu vị Diệp Mặc cao hơn gã, vội hỏi: "Có thư tiền bối, đợi một chút." Nói xong là tên tiểu nhị tiện tay lấy hơn 10 miếng ngọc giản. "Tiền bối, bản đồ hải đảo chúng tôi dường như bao gồm những cái lời trong phạm vi mấy triệu dặm xung quanh lăng đảo, hơn nữa ghi dấu rõ ràng." Diệp Mặc tiện tay lấy 10 ngọc giản nhìn xong nhíu mày: "Cái mà tôi cần không phải bản đồ này, mà cần bản đồ toàn bộ Vô Tâm Hải." Diệp Mặc nói xong lời này, toàn bộ tu sĩ cửa hàng dồn mắt nhìn Diệp Mặc. Yêu cầu của Diệp Mặc hơi lớn một chút. "Hả?" Tên tiểu nhị kia sửng sốt, lập tức lắc đầu: "Tiền bối, bản đồ biển Vô Tâm Hải thì lại không có, đừng nói hải bảo các chúng tôi, dù là toàn bộ lăng đảo tiền bối có tìm cũng mua không được bản đồ Vô Tâm Hải. 15 trước trong một hội đấu giá của lăng đảo phát hiện một loại bản đồ này, nhưng không phải là toàn bộ, mà là được một người mua với giá 100 triệu linh thạch. 100 triệu linh thạch vẫn là không phải là bản đồ đầy đủ." Diệp Mặc nhất thời tức cười, toàn bộ linh thạch trên người hắn, cho dù có loại bản đồ này hắn mua cũng không được. Thấy Diệp Mặc ngượng ngùng, tên tiểu nhị mỉm cười cũng không phản đối. Những tu sĩ không biết trời cao đất dày như Diệp Mặc cũng nhiều rồi, muốn mua bản đồ biển Vô Tâm Hải hoàn chỉnh rõ ràng là muốn vượt Vô Tâm Hải. Rất nhiều tu sĩ muốn vượt Vô Tâm Hải, kết quả là người này không một ai thành công. Cả là tiểu nhị của một cái cửa hàng, đương nhiên không khuyên Diệp Mặc những cái câu đứng có vượt Vô Tâm Hải. "Cảm ơn anh nhé." Diệp Mặc cười đau khổ, vẻ mặt lộ xấu hổ. Sau khi hắn hỏi bản đồ Vô Tâm Hải, bao nhiêu người nhìn hắn như vậy, rõ ràng là vì câu hỏi của mình quá vô lý. Vốn dĩ hắn còn muốn hỏi Tiên Khuyên Hoa, nhưng mà so với tình hình thế này thì không cần hỏi. Ta không chừng đợi sau khi hắn hỏi Tiên Khuyên Hoa bị người ta coi là khác loại. Diệp Mặc không có tiếp tục có ý nghĩ mua nguyên liệu nữa. Mặc dù nguyên liệu lời đề rẻ, nhưng mà nguyên liệu hắn cần cũng không phải là một ít, mà là từng đống từng đống. Ra khỏi Hải Bảo Các, Diệp Mặc lần nữa cảm thấy sức mạnh của mình được khôi phục, cũng lại càng lệ lang cái trận pháp Hải Bảo Các. Cái này thực ra chỉ là đánh giá tham khảo. Nếu hắn có thể nắm được trình độ trận pháp này, có lẽ hắn là dùng trận pháp hạn chế ngay trong các cửa hàng Mạc Nguyệt Chi Thành. Không có tiếp tục tới cửa hàng khác hỏi mua, Diệp Mặc tới thẳng trung tâm thành phố. Trong một góc tìm được cái chỗ trống trải, hắn treo tấm bảng lên, chính là luyện khí tại chỗ. Diệp Mặc tính qua giá linh khí và giá nguyên liệu để luyện chế một cái linh khí trong cửa hàng. Giá mua linh khí cao cấp gấp 4-5 lần giá nguyên liệu cần luyện chế linh khí. Cái giá này quả thực quá cao. Thế ở La Man Châu, giá luyện khí chỉ là gấp 1-2 lần nguyên liệu cần để luyện. Ở đây thì giá quá cao, cao gấp 4-5 lần cũng là chưa từng thấy. Sở dĩ Diệp Mặc treo tấm biển này chính là luyện chế linh khí trung phẩm, giá cấp gấp 2 lần giá nguyên liệu. Nói cách khác, anh chỉ cần bỏ ra 2 lần nguyên liệu luyện chế linh khí đã có thể mời Diệp Mặc miễn phí luyện khế chế một món linh khí. Dù làm vậy để thu thập nguyên liệu luyện chế, nhưng mục đích đầu tiên của Diệp Mặc thu thập nguyên liệu chế chỉ là tạm thời, chủ yếu là hắn biết lời xuất hiện Tiên Khuyên Hoa và thu thập bản đồ biển. Vốn dĩ Diệp Mặc cho rằng cái biển này của Diệp Mặc treo lên, những người tới đây luyện khí rất nhiều, nhưng hắn đợi đúng một ngày không ngờ không có mối làm ăn. Hiển nhiên điều khiến Diệp Mặc cảm thấy uể oải, chẳng lẽ những người này lại thích tiêu một cái khoản tiền lớn để mua hàng linh khí, đối với hàng vỉa hè lại không coi ra gì. Cái này không đúng, đối với tu sĩ mà nói không để ý hàng vỉa hè hay ở cửa hàng, chỉ cần tốt là được. Mặc dù không có cửa làm ăn, nhưng những cái tu sĩ nhìn tới tấm biển của Diệp Mặc lại không ít. Rất nhiều tu sĩ chỉ trỏ tấm biển Diệp Mặc treo, sau đó rời đi, rồi lại một đám tu sĩ khác ngó xem. Điều này khiến Diệp Mặc nhớ tới lúc bán vỉa hè ở Linh Hải, nhớ tới cửa hàng quay vỉa hè, nhớ tới tính văn, lòng không ngờ có chút tĩnh mịch. Lãng phí một ngày không có ai giao dịch, Diệp Mặc thất vọng chuẩn bị thu tấm biển rút lui, lại thấy có người nhút nhát hỏi: "Cho hỏi anh ở đây luyện khí, nhận nguyên liệu gấp đôi là được phải không?" Diệp Mặc nghe vậy lòng vui mừng, ngẩng đầu nhìn kim đan, một nam một nữ đứng trước mặt. Người vừa nói chuyện là một nữ kim đan, mái tóc có chút vàng vọng, thân người hơi yếu. Diệp Mặc vội nói: "Đúng đúng, chỉ cần lấy ra nguyên liệu gấp đôi, hai người là khách hàng đầu tiên, tôi quyết định miễn phí luyện chế cho hai người, không cần tù lao." Đối với Diệp Mặc mà nói, cái hắn thiếu chính là cái mở đầu. Chương 1188: Làm ăn phát đạt. Hả? Đội tu sĩ nam nữ lộ vẻ vui mừng ngạc nhiên, bọn họ không ngờ mình là khách hàng đầu tiên. tới phí luyện chế cũng không cần phải trả. Điều này quả thực khiến người ta không dám tin. Nữ tu tóc vàng dáng người gầy cả liền thành nói: cảm ơn tiền bối. Nói xong cô vội lấy ra một miếng hải lan sàn đưa Diệp Mặc rồi nói: cái tôi có chính là nguyên liệu này, tôi muốn luyện chế ra linh khí phi hành hạ phẩm, nếu như không đủ còn có mấy loại nguyên liệu yêu thú cấp 5. Cô chính là vì nguyên liệu không đủ muốn luyện chế pháp bảo phi hành, lại không có đủ thủ lao cho luyện khí sư, cho nên thấy Diệp Mặc quảng cáo mừng rỡ tới vậy. Những người xung quanh quen biết hai người là lắc đầu, rõ ràng là tên lừa đảo vậy cũng tin. Ngày nay năm ngoái có một người làm như thế này, cuối cùng hắn thu thập rất nhiều nguyên liệu, nhưng một món linh khí cũng chế không ra, vì người ta tu vị cao, những người mất nguyên liệu chỉ có thể tự mình nói đen đủi. Những lời bàn tán Diệp Mặc nghe rõ, nhíu mày cuối cùng là hiểu vì sao mình tới giờ chưa có mối làm ăn. Hóa ra chiêu này của mình sớm có người dùng, hơn nữa là dùng để lừa nguyên liệu. Xem ra tu sĩ nam nữ là khách hàng đầu tiên của mình cũng mới tới không lâu. Quả nhiên đôi nam nữ nghe thế vậy, lời bàn tán có chút căng thẳng. Nam tu sĩ nhìn chằm chằm hải lam sam trong tay Diệp Mặc, sợ Diệp Mặc chế hỏng mất. Vì tu vị Diệp Mặc vừa nhìn là biết không phải người bọn họ có thể trêu chọc. Nếu Diệp Mặc làm hỏng nguyên liệu, bọn họ chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo. Diệp Mặc nhìn ra sự căng thẳng của nam tu liền cười: nếu hai người tin tôi giúp hai người luyện chế pháp bảo phi hành. Nếu không tin, bây giờ tôi trả lại hải lam sam cho hai người. Không, tiền bối, tôi tin tưởng anh. Nữ tu tóc gầy ốm lập tức khẳng định. Diệp Mặc gật đầu: tốt lắm, bây giờ hai người ngồi đây, tôi giúp hai người luyện chế hải lam sam là nguyên liệu cực phẩm cấp 5. Nếu như đưa cho Lục Vô Hộ luyện chế, Diệp Mặc cho rằng dù là linh khí thượng phẩm, thậm chí linh khí bán cực phẩm, Lục Vô Hộ cũng chế ra. Mặc dù hắn không thể so sánh Lục Vô Hộ, nhưng nếu hắn chỉ là luyện chế một cái linh khí hạ phẩm thì cũng thất bại chút rồi, nên Diệp Mặc quyết định ít nhất là luyện ra linh khí trung phẩm phi hành. Diệp Mặc giơ tay, mồi lửa màu cam xuất hiện trong lòng bàn tay. Mồi lửa của Diệp Mặc xuất hiện, những người xung quanh lập tức bị thu hút mà kinh ngạc thốt lên: tử quy hỏa, không ngờ là mồi lửa kỳ dị tử quy hỏa, chẳng lẽ có thể luyện khí được, không phải là tên lừa gạt sao? Tôi nhớ năm ngoái tên tù sĩ luyện khí đó không luyện khí trước mặt mọi người thì phải, hắn chỉ luyện chế trong cấm chế, cuối cùng đi ra nói là luyện chế thất bại, sau đó nguyên liệu không còn. Tôi thấy vị tù sĩ này đúng là có bản lĩnh, nếu không không có luyện khí trước mặt mọi người, huống chỉ là có tử quy hỏa. Chắc là vậy, vì như vậy hắn không có cách nào lén lấy nguyên liệu làm riêng của mình. Đối với lời bàn tán nghị luận xung quanh, Diệp Mặc làm như không nghe, hắn là tu vị ngưng thể hậu kỳ, phóng xuất tử quy hỏa không ai ngấp nghé gì được. Nhưng hai tu sĩ nghe thì lời nghị luận người xung quanh trở nên vui mừng. Bọn họ nghe thấy lời bàn tán xung quanh rõ ràng là tiền bối luyện khí trước mắt mọi người không phải lừa gạt. Miếng hải salam sam dưới ngọn lửa từ quy hỏa của Diệp Mặc nhanh chóng hóa thành một cái chất lỏng màu lam trôi nổi trước mặt Diệp Mặc, dường như căn bản không thấy sự quan sát của người xung quanh. Thủ pháp Diệp Mặc từng đợt đánh vào chất lỏng màu lam, tốc độ vô cùng mau lẹ. Cho dù tu sĩ xung quanh cũng nhìn không rõ Diệp Mặc đánh bao nhiêu thủ quyết trong đó. Chất lỏng màu lam của hải lam sam bắt đầu chuyển động trong không trung, biến hóa thành hình thức ban đầu pháp bảo phi hành, tới cuối cùng chuyển động ngày càng nhanh. Cuối cùng những người xung quanh chỉ có thể thấy được một cái màu lam xoay tròn xung quanh Diệp Mặc, căn bản không thấy hình dạng thế nào. Duy nhất chỉ thấy rõ là thủ quyết Diệp Mặc không ngừng đánh vào chất lỏng màu lam, dường như là vẽ trận pháp, lại dường như là luyện hóa nguyên liệu. Hình như không đúng rồi, tôi từng chứng kiến người khác luyện khí, sao không có lò luyện khí? Đúng vậy, luyện khí ít nhất là phải có lò luyện khí chứ, có cái rồi kiểu gì luyện khí như vậy, thật kỳ lạ. Nghị luận những người xung quanh không ảnh hưởng chút nào tới Diệp Mặc, hắn đương nhiên biết luyện khí là dùng tới lò luyện khí. Bình thường không có lò luyện khí thì không thể chế ra pháp khí cấp thấp thông thường, linh khí cấp cao, thậm chí là chân khí cũng không cách nào luyện chế. Nhưng từ khi Diệp Mặc quyết định học luyện khí từ Lục Vô Hổ thì không dùng tới lò luyện khí. Tam sinh quyết nghiên cứu vạn vật tự sinh trói buộc không phải là cách tốt nhất, hắn là quyết định bỏ lò luyện khí, không dùng lò luyện khí để trói buộc pháp quyết luyện chế. Diệp Mặc phát hiện ra pháp bảo luyện như vậy, đẳng cấp pháp bảo càng cao, yêu cầu đối với thần thức luyện khí sư càng cao, thậm chí luyện khí sư bình thường chưa để cho pháp bảo mình thành hình thì nguyên liệu hư hao, không phải trình độ luyện khí không được mà là thần thức khống chế không được nguyên liệu. Diệp Mặc tu luyện có tự nhãn thuần hồn tiết cát, hơn nữa thần thức mạnh mẽ, không sợ điều này. Vì Diệp Mặc phát hiện ra không dùng lò luyện khí luyện pháp bảo, một khi pháp bảo được luyện ra, năng lực và tính công kích mạnh hơn nhiều so với pháp bảo cung cấp. Có kinh nghiệm này rồi, Diệp Mặc bỏ qua suy nghĩ sử dụng lò luyện khí. Có một cái thời gian hắn thậm chí tới lò luyện đan cũng muốn bỏ, nhưng nhanh chóng phát hiện ra nếu bỏ lò luyện đan, mình chế nhiều nhất chỉ là đan dược thiên cấp nhất phẩm, hơn nữa tác dụng đan dược bộc lộ một chút không ôn hòa, rất dễ khiến tu luyện tổn thương kinh mạch, đối với người tu luyện căn bản không tác dụng tốt. Cuối cùng kết quả mà Diệp Mặc nhận ra chính là khi luyện khí thì phong mang càng lộ càng tốt, luyện đan thì càng cần lò luyện cô đọng lại phong mang trong đó. Có lẽ đợi án một ngày nào đó chính thức trở thành đan vương cực phẩm, thậm chí là không dùng lò đan luyện chế được đan dược ôn hòa mà lại nghịch thiên, nhưng chắc chắn không phải bây giờ. Những người say vây quanh Diệp Mặc càng xem càng nhiều, còn vòng màu lam quanh Diệp Mặc càng ngày càng sáng, cuối cùng thậm chí cho mắt. Lại lửa tuần hương nữa trôi qua, vòng tròn màu lam quanh người Diệp Mặc phát ra thanh âm ong ong, nhanh chóng màu lam quay cuồng điên cuồng lần nữa biến hóa. Thời gian biến hóa này lại là cực ngắn, sau khi xoay chuyển hoàn toàn dừng, một pháp bảo phi hành màu lam vô cùng tinh xảo nằm gọn trong tay Diệp Mặc. Linh khí thượng phẩm, không ngờ là linh khí thượng phẩm. Hải Lam Sam cấp làm luyện chế ra linh khí thượng phẩm, điều này là thật sao? Vậy thì trận pháp phòng ngự trên linh khí kia vừa nhìn ít nhất là cấp 6 thật cử. Một phi hành pháp bảo thật đẹp, tiếng nghị luận càng lớn, bầu không khí trong đám người càng kích động. Không ai ngờ rằng Diệp Mặc chẳng những không phải tên lừa gạt, còn là đại sư luyện khí luyện chế ra linh khí thượng phẩm. Tên này ít nhất là đại sư linh khí thất phẩm. Đội làm lữ tù sĩ yêu cầu Diệp Mặc chế linh khí phi hành càng là kích động không ngừng, sắc mặt bọn họ đỏ ửng. Bọn họ đồng thời trở nên lo lắng, vốn dĩ Diệp Mặc có thể giúp luyện chế ra món linh khí phi hành hạ phẩm họ cũng vô cùng thỏa mãn. Không ngờ là vị đại sư luyện khí giờ là luyện ra linh khí phi hành thượng phẩm, điều này quả thực nằm ngoài dự liệu. Bọn họ lo lắng Diệp Mặc sau khi luyện ra pháp bảo phi hành linh khí thượng phẩm, lúc trước nói miễn phí có giữ lời không, vì giá linh khí thượng phẩm và linh khí hạ phẩm khác quá lớn, căn bản không thể sánh. Giá một món linh khí thượng phẩm mua được mấy chục món linh khí hạ phẩm là chuyện thường, huống chi là pháp bảo phi hành giá trị càng cao. Diệp Mặc đưa pháp bảo phi hành trong tay cho đôi nam nữ tù sĩ nói: may mắn không làm nhục mệnh luyện chế món linh khí thượng phẩm, không biết bằng hữu bằng lòng không. Nữ tù sĩ kích động nhận linh khí Diệp Mặc đưa, thậm chí tay run rẩy. Linh khí thượng phẩm này cô không hài lòng sao? Nếu không phải Diệp Mặc giúp cô luyện chế, dù cô vất vả cực nhọc 10 năm xung quanh lăng đảo cũng chưa chắc có được linh khí phi hành thượng phẩm tốt như vậy. Diệp Mặc thấy cô kích động nói không ra lời cũng không để ý. Luyện chế pháp bảo phi hành màu lam này hắn tốn một chút suy tư, mục đích là quảng cáo. Tiếp theo là luyện chế tiếp pháp bảo sau nhất định là không lỗ lực như vậy. Hắn cần tiết kiệm thời gian, như vậy là thu thập nguyên liệu mới nhanh. Cảm ơn tiền bối. Nam tu sĩ kịp phản ứng vội là kéo theo lữ tu nói lời cảm ơn Diệp Mặc. Diệp Mặc khua tay nói: hai người là khách hàng đầu tiên của tôi, cũng là giúp tôi, không cần khách khí. Nói xong Diệp Mặc đứng dậy ôm quyền: các vị bằng hữu, tôi đây luyện khí vừa nãy mọi người đã thấy, vẫn là giá cũ, hai bộ nguyên liệu luyện chế một linh khí trung phẩm hoặc là linh khí thượng phẩm. Vị bằng hữu nào muốn luyện chế thì giờ lên báo danh. Diệp Mặc dứt lời, tu sĩ đứng xem ai cũng muốn bước lên. Bản lĩnh luyện khí của Diệp Mặc mọi người đã thấy, cơ hội tốt như vậy mà bỏ lỡ đúng là thằng ngu. Giờ là không ai ngưỡng mộ đôi làm lữ vừa được Diệp Mặc luyện khí cho nữa. Phí của đại sư luyện khí trước mặt nói ai ai cũng có cơ hội. Những tu sĩ kiếm sống ở biển không nhiều lắm, nhưng tài nguyên thì lại rất nhiều, bất luận nguyên liệu luyện khí hay nguyên liệu luyện đan là vô cùng nhiều. Diệp Mặc thấy mọi người xông lên khua tay. Mọi người xếp hàng có trật tự, chuẩn bị tốt nguyên liệu của mình. Những người nào chen ngang không có trật tự thì không cho luyện khí. Nửa câu nói trước của Diệp Mặc còn chưa ai để ý, nhưng khi Diệp Mặc thêm câu chen ngang không luyện khí, những tu sĩ đang chen lấn xếp hàng ai ai cũng đứng vào hàng ngũ, không ai dám chen ngang. Đôi nam tu làm lữ tu sĩ phía trước Diệp Mặc giúp luyện khí miễn phí, vốn dĩ muốn giúp Diệp Mặc bảo vệ, thấy một câu của Diệp Mặc có thể sắp xếp xong cũng không nói gì thêm. Sau đó Diệp Mặc không chậm trễ, cũng không có tỉ mỉ cẩn thận như là dùng Hải Lam Sàn luyện chế pháp bảo phi hành, nhưng rồi là vậy, từng món linh khí trung phẩm giống hoa tươi nở rộ trong tay Diệp Mặc. Những tu sĩ lấy được linh khí vui mừng không ngớt, liên mồm cám ơn, sủng nguyên liệu nhiều gấp đôi đổi lấy linh khí. Chuyện này ở làng đảo không ai là không muốn. Nguyên liệu trong nhẫn chứa vật Diệp Mặc càng ngày càng nhiều, cuối cùng thậm chí tích lũy thành một ngọn núi nhỏ. Tốc độ hắn luyện chế linh khí càng lúc càng nhanh. Lúc mới bắt đầu luyện chế linh khí thượng phẩm có chút thất bại, tới cuối cùng tỷ lệ hoàn toàn là 100%. 3 ngày sau Diệp Mặc thậm chí bắt đầu luyện chế linh khí cực phẩm. Lúc này hắn lại không nhận linh khí trung phẩm nữa. Treo bảng luyện khí linh khí thượng phẩm và cực phẩm, cứ như vậy nguyên liệu hắn thu thập đến bậc càng cao. Vì Diệp Mặc ở đây luyện khí, những tu sĩ đến về quanh sao hàng Diệp Mặc càng ngày càng nhiều. Theo tin tức truyền đi lại càng nhiều tu sĩ tới. Nhiều tu sĩ như vậy tìm Diệp Mặc, Diệp Mặc chỉ có một mình rõ ràng giúp không xuể. Vào lúc này hắn lần nữa treo một cái bảng mới lên. Chương 1189, thật là thiên hạ lắm anh tài. Ý tứ tấm bảng rất rõ, chính là người cần luyện khí càng ngày càng nhiều rồi mặc chỉ có một mình, nên là ưu tiên tu sĩ có hải đồ được luyện khí trước. Thứ hai là tu sĩ biết được nơi nào từng xuất hiện linh thảo cao cấp, ví như là sa quả, chân linh thảo, hoàn hôn quả, tiền khuyên hoa vân vân. Đương nhiên trọng yếu nhất Dề Mặc muốn tìm tiền khuyên hoa, nhưng hắn chỉ là lựa chọn tự mình, không thể đơn độc tìm kiếm tiền khuyên hoa khắp ở Vô Tâm Hải, nên là chỉ có thể làm như vậy. Những tu sĩ muốn nhờ Dề Mặc luyện khí khi thấy những cái tên loại linh thảo đều là cảm thấy da đầu tê dại. Phải biết ngoại trừ hoàn hôn quả ra, những linh thảo còn lại là linh thảo cấp 9. Linh thảo cấp 9 dễ thấy vậy sao? Vậy mà đại sư luyện khí này muốn tìm hiểu những nơi mà loại linh thảo trong truyền thuyết từng tồn tại bằng cách thông qua tu sĩ tới nhà hắn luyện khí. Mấy ngày kế tiếp, Dề Mặc thu thập rất nhiều tài liệu, thu thập rất nhiều hải đồ. Dề Mặc nhìn một chút các tấm hải đồ, đều là đủ loại hải đồ linh tinh lộn xộn, cũng không phải là toàn bộ hải đồ của Vô Tâm Hải. Về phần nơi xuất hiện các linh thảo thì một loại hắn cũng không thu thập được. 3 ngày trôi qua, Dề Mặc luyện chế linh khí cực phẩm cũng là xác suất thành công nhất định, nhưng mà vẫn không có chút tin tức về nơi của tiền khuyên hoa. Lúc này tài liệu của Dề Mặc thu thập càng ngày càng nhiều, hắn thở dài suy nghĩ, có lẽ nên rời khỏi Lăng Đảo. Nếu cứ tiếp tục lãng phí thời gian chỗ này thì không có ý nghĩa. Thủ pháp tốt thật bản lĩnh. Một thanh âm sợ hãi tha nền khiến mọi người lập tức rời sức chú ý của Dề Mặc sang hướng phát ra thanh âm. Mọi người phát hiện không xa là một tu sĩ trung niên, tu vị thừa đỉnh tầng 6. Vốn tưởng người này tới tìm Dề Mặc luyện khí nhưng hình như không phải. Tu sĩ trung niên thấy Dề Mặc chú ý đến thì ôm quyền nói, hân hạnh gặp mặt, tôi là Vương Hóa Năng, quản sự chân bảo liên của Lăng Đảo. Dề Mặc vội vàng ôm quyền, tán tôi Dề Mặc hân hạnh gặp mặt. Dề Mặc tuy rằng chưa nghe qua chân bảo liên, nhưng hắn biết người này tuyệt đối là thương gia ngành luyện khí. Bản thân mình ở đây nhận luyện khí thủ lao thấp, khẳng định động chạm lợi ích bọn họ. Cũng may số tài liệu mình thu được cũng khá đủ, chuẩn bị rời khỏi Lăng Đảo. Vương Hóa Lăng mỉm cười, Diệp đạo hữu, cậu ở chỗ này luyện khí lửa tháng, cậu có biết nếu như cậu làm như thế này ở Thông Linh Đảo hoặc Thông Hải Giáo hoặc là Thương Hải Tam Đảo, Thương Hải Điện có hậu quả thế nào không? Diệp Mặc thầm kêu khổ, đúng là cuồng lòng bất áp địa đâu xa. Hướng chi là tu vị mình không tính là loại gì, cuồng nong gì, nhưng mà đắc tội với chân bảo liên rồi. Nếu không phải muốn giúp kỳ bẩm tiền bối tìm tiên quyền hoa, không chừng Diệp Mặc sớm là rời Lăng Đảo. Vương quản sự Diệp Mỗ mới tới là đây, thực sự không biết quy củ nơi đây, mong vương quản sự niệm tình Diệp Mỗ lập tức rời Lăng Đảo. Diệp Mặc chỉ là khách ký ôm quyền giải thích một câu, bất luận đối phương tin hay không, hắn chỉ có thể nói vậy. Tu sĩ trung niên Vương Hóa Năng liền cười ha ha, Diệp đạo hữu không cần lo lắng, Lăng Đảo tôi khác với Thông Hải Giáo và Thượng Hải Điện, chúng tôi là liên minh hải tu. Diệp đạo hữu ở nơi đây thể hiện bản lãnh luyện khí, đó là dựa vào năng lực của cậu. Tới đây không phải là có ý muốn đuổi Diệp đạo hữu đi, mà muốn mời Diệp đạo hữu tới chân bảo liên của tôi đàm luận vài chuyện. Tuy là tu sĩ trung niên gọi là Vương Hóa Lăng này thoạt nhìn không quắc ý, nhưng Diệp Mặc cũng không có dự định đi theo y. Lão nghĩ, liệu có chân bảo liên muốn lôi kéo hắn không, để mình vào chân bảo liên luyện khí cho họ, nhưng hắn làm sao có thời gian mà giúp chân bảo liên luyện khí. Vì vậy Diệp Mặc là lập tức ôm quyền, đa tạ ý tốt Vương quản sự, chỉ là Diệp Mỗ còn có việc không thể đi cùng với Vương quản sự, mong Vương quản sự lượng giải. Vương Hóa Lăng dường như là biết suy nghĩ trong lòng Diệp Mặc, mỉm cười, Diệp đạo hữu không cần lo, tôi không phải muốn mời Diệp đạo hữu trở thành luyện khí sư cho chân bảo liên chúng tôi, mà muốn đàm luận một chút với Diệp đạo hữu về mấy cái loại linh thảo đạo hữu viết ra. Nếu như Diệp đạo hữu có hứng thú, vậy không ngại cùng chúng tôi tìm một nơi ngồi một chỗ nói chuyện chứ? Nếu như việc khác khẳng định Diệp Mặc cự tuyệt, nhưng nếu là chuyện tình mấy loại linh thảo, căn bản hắn không có biện pháp cự tuyệt. Vốn là hắn muốn tới Lăng Đảo hỏi thăm tin tức về tiên quyền hoa, hiện giờ là dù Vương Hóa Năng có biết đích xác tin tức tiên quyền hoa hay không, hắn cũng muốn đi thử thời phận. Nghe xong lời Vương Hóa Năng, Diệp Mặc lập tức đáp, được, mời Vương quản sự đợi một lát. Diệp Mặc nói xong, hoàn thành kiện linh khí thượng phẩm cuối cùng, thu hồi tấm bảng ôm quyền với các tu sĩ đang xếp hàng phía dưới. Đã tạ các vị bằng hữu ủng hộ tôi, lần luyện khí này xin phép được dừng ở đây. Nghe được Diệp Mặc nói luyện khí dừng lại, rất nhiều tu sĩ xếp hàng nhất thời ồn ào hẳn. Có vài người thậm chí xếp hàng mấy ngày, nhưng dù bọn họ muốn làm nháo loạn cũng không dám gây sự với Diệp Mặc. Chưa nói đến việc bọn họ không thấy rõ tu vị Diệp Mặc, mà cái người gọi là Vương quản sự kia hầu như mọi người nhận ra thân phận y. Quản sự chân bảo liên là tu sĩ có tu vị thừa đỉnh trung kỳ, sao mấy cái tu sĩ cấp thấp này dám lên gây phiền toái? Những tu sĩ ở đây nhờ Diệp Mặc luyện khí không phải kim đan cũng là nguyên anh, cho dù là hư thần cũng chỉ vài người, Vì thế những tu sĩ này mặc dù không muốn Diệp Mặc rời, cũng chỉ có thể mở to mắt nhìn hắn cùng Vương Quản sự đi. Vương Quản sự không mang Diệp Mặc rời khỏi Phương Thị mà chỉ tới một cái cửa hiệu xa hoa. Ở trên cửa lớn bảng hiệu Diệp Mặc thấy ba chữ lớn màu vàng óng ánh, Trần Bảo Liên, khí thế bất phàm. Thấy Vương Hóa Lăng bày ra tư thế hoàn nghênh khách quý của mình, Diệp Mặc chỉ là có chút nhíu mày nhưng không có do dự tiến vào trong. Nhưng khi Diệp Mặc vào, Trần Bảo Liên lập tức hít một hơi nhíu mày vì sợ Trần Bảo Liên này giống Hải Bảo Các. Chỉ cần tiến vào tu vị lập tức bị áp chế, nhưng hiện tại xem ra cũng không có tình huống đó. Sau khi hắn tiến vào, Trần Bảo Liên tu vị hắn cũng không bị áp chế. Vương Hóa Lăng đưa Diệp Mặc tới lầu trên cùng của Trần Bảo Liên. Lúc này Diệp Mặc phát hiện ra sớm có hai người phụ nữ, một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, còn một người cô gái xinh đẹp chừng 20 tuổi. Người phụ nữ trung niên tết tóc thành búi, lộ ra vẻ đẹp ung dung phú quý. Trên người của cô là một cái chiếc váy ôm sát thân thể, có lồi có lõm, từng khoảng nhỏ lộ ra da thịt trắng nõn, cũng tạo ra cho cô một loại mị lực như ẩn như hiện. Còn cô gái trẻ tuổi xinh đẹp bên cạnh lại có vóc người cao gầy, khuôn mặt dịu dàng, chân mày nhạt cong vút như hai cái vầng trăng khuyết. Nhưng Diệp Mặc nhận ra đôi mày này của cô là tự nhiên sinh ra chứ không phải cô tô vẽ. Da thịt cô trắng nõn tuyệt đối không thua kém phụ nữ trung niên, chỉ là trên người cô có thêm sức sống tuổi trẻ thanh xuân, mái tóc dài tết một cách túy. Diệp Mặc ngửi một mùi hương thơm nhàn nhạt từ cô tỏa ra nữa, khiến Diệp Mặc lưu ý không phải dung mạo hai người mà là tu vị bọn họ. Vị phụ nữ trung niên kia là kiếp biến tầng 2, cao hơn hắn rất nhiều. Cho dù là cô gái trẻ tuổi kia cũng là hư thần tầng 7, tuy không bằng Diệp Mặc nhưng khẳng định tuổi của nàng không lớn, nhiều nhất chỉ khoảng lớn hơn cạnh anh Ly vài tuổi. Tuổi trẻ như vậy là hư thần hậu kỳ, khiến Diệp Mặc nhớ tới cô gái có mái tóc bồng bềnh lượn sóng gặp ở biển Vô Tâm Hải. Cô gái kia hiển nhiên là tư chất càng nghịch thiên. Xem ra nơi đây đều là tu sĩ thiên tài, không nhất định chỉ là các môn phái lớn mới có. Diệp đạo hữu, vị này là Chi Mộng, bảo chủ của Chân Bảo Liên chúng tôi, cũng là một trong các phó minh chủ Liên Minh Hải Tu. Lần này Chị Mông tìm cậu có chuyện cần thương lượng. Vương Hóa Năng hướng Diệp Mặc giới thiệu thân phận người phụ nữ trung niên, nhưng lại không có giới thiệu đến cô gái trẻ. Diệp Mặc ôm quyền nói với người phụ nữ trung niên xinh đẹp, Diệp Mặc xin ra mắt tiền bối. Người phụ nữ trung niên mỉm cười nói với Diệp Mặc, mời Diệp đại sư ngồi, cứ tôi gọi tôi là Chị Mông, không cần gọi tiền bối. Ở phương diện tu vị, tôi so với cậu là tiền bối, nhưng ở phương diện luyện khí thì tôi không thể so sánh với cậu. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp rất thoải mái cách xưng hô, chứ không giống Vương Hóa Năng. Vâng, Chị Mông, Diệp Mạch khách khí nói một câu, sau đó là lập tức ngồi xuống. Nếu đã tới rồi thì hắn có tu vị ngưng thể cũng chẳng thể trốn thoát khỏi đối phương. Diệp Mạch nghĩ rằng nếu mà đối phương gọi hắn tới, thì cho dù đã muốn nói với hắn về tin tức linh thảo cũng là dòm nhìn chúng bạn lãnh những luyện khí của hắn mà thôi. Cô gái trẻ tuổi tu vị hư thần thấy Diệp Mặc ngồi, nhẹ nhàng rót cho Diệp Mặc và Vương Hóa Năng mỗi người một chén trà, sau đó trở về đứng cạnh người phụ nữ trung niên xinh đẹp. Diệp đại sư tuổi còn trẻ đã có thể luyện chế được linh khí cực phẩm, quả là tiền đồ không thể hạn lượng. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp thấy Diệp Mặc không hề biểu hiện lo lắng mà ngồi xuống, mặt hiện tia tán thưởng. Diệp Mặc không thể làm gì khác, tiếp tục ôm quyền. Vạn bối chỉ là muốn tìm chút tài liệu, chỉ là không biết rõ quy củ nơi đây, xin Chị Mông. Người phụ nữ trung niên này xinh đẹp khoát tay cười khẽ, nơi này Liên Minh Hải Tu, cậu ở Phương Thị luyện ký một năm cũng là tự do của cậu, không có người nào có thể can thiệp. Về điểm này cậu an tâm, cậu có thể tu luyện tới ngừng thể ở độ tuổi này, hơn nữa đạt được bản lĩnh luyện khí cao như vậy, hiển nhiên là thiên tài trong thiên tài. Quả nhiên là nhắc tới việc luyện khí, dựa theo ý của Vương Hóa Lăng thì Trần Bảo Liên không cần hắn hỗ trợ luyện khí, vậy khả năng duy nhất là muốn mình lưu lại thủ pháp luyện khí cho Trần Bảo Liên. Nhưng với điểm này Diệp Mặc chỉ có thể nói rằng thủ pháp luyện khí của hắn còn trong giai đoạn không ngừng hoàn thiện, chứ không thể nói hắn diễn sinh ra từ Tam Sinh Quyết. Tuy là hệ thống luyện khí mới nhưng tới giờ chưa có hoàn thiện, cho nên cấp cho họ cũng không vấn đề. Nhưng Diệp Mặc không ngờ là người phụ nữ trung niên xinh đẹp đã chuyển đề tài sang chuyện khác. Tôi đã nhìn qua linh khí cực phẩm cậu luyện chế, không chỉ thủ pháp luyện khí rất tốt mà trình độ trận pháp trên mặt linh khí cũng là hạng nhất. Nếu tôi nhìn không nhầm, cậu ít nhất là đại sư trận pháp cấp 6 đúng không? Diệp Mặc nghe tới đây mới hiểu, hóa ra là người ta mời mình tới đây không phải vì thủ pháp luyện khí mà do nhìn chúng bản lĩnh trận pháp. Không đợi Diệp Mặc trả lời, người phụ nữ trung niên xinh đẹp nhìn Diệp Mặc ánh mắt tán thưởng. Tuổi như vậy đã là ngừng thể hậu kỳ, còn là song hệ đại sư trong phương diện luyện khí và trận pháp, thật là thiên hạ lắm anh tài mà. Diệp Mặc thầm nghĩ, trình độ trận pháp của tôi là tông sư cấp 8, còn luyện khí của tôi chơi đùa chưa có bao lâu. Chương 1190 là khúc thập bát bản. Diệp Bạch không biết người phụ nữ trung niên này xinh đẹp rốt cuộc ý gì, vì thế hắn lại im lặng không nói. Sau khi người phụ nữ trung niên xinh đẹp kích lệ Diệp Bạch vài câu, bỗng đổi đề tài. Nghe nói cái cậu luyện khí ở ngoài kia đã là đưa ra điều kiện để luyện khí là tung tích mấy loại linh thảo mà bản thân cần tìm kiếm. Diệp Bạch nhẹ đáp lời. Đúng vậy, một vị trưởng bối của vãn bối cần của nó tiền khuyên hòa. Tuy vãn bối biết hầu như loại linh thảo này chỉ xuất hiện ở truyền thuyết, khó mà gặp, nhưng mà vãn bối muốn tìm hiểu, rồi đã không thể tìm, lòng cũng là thanh thản. Tới lúc này Diệp Bạch không cần che giấu ý định muốn tìm tiền khuyên hòa. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp mỉm cười, không có châm chọc Diệp Bạch, không biết tự lượng sức mà chỉ nói. Tiền quyền hòa xác thực là có truyền thuyết kể lại, cũng chưa người nào có được nó. Nhưng thực ra tin tức tiền quyền hòa thì ta có một chút. Đừng nhìn hầu như tin tức này đều là giả. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp nói tới đây bỗng dừng lại. Lòng Diệp Bạch lập tức vui vẻ, vội là đứng lên khom người thi lễ nói với người phụ nữ xinh đẹp. Thỉnh cầu chị mong giúp đỡ, nếu có việc cần tới vãn bối là nguyện cố gắng hết sức. Hắn đương nhiên biết người phụ nữ trung niên xinh đẹp này cố ý chỉ nửa câu nói ra, ý gì rõ ràng là muốn hắn trả giá, thế nhưng hắn không quan tâm nhiều, chỉ cần có thể giúp kỵ bẩm tiền bối, dù hắn thiệt thòi một chút không sao. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp gật đầu, không có nói tin tức tiền khuyên hòa mà hỏi Diệp Mặc một câu. Cậu có phải là đại sư trận pháp cấp 6 không? Diệp Mặc biết mình sớm là vượt cảnh giới đại sư trận pháp, lúc này bản thân là tông sư trận pháp cấp 8. Nếu bản thân có thêm thời gian không chừng có thể tấn cấp tông sư trận pháp cấp 9. Thế nhưng Diệp Mặc biết hắn không cần nói ra việc bản thân là tông sư trận pháp cấp 8, bởi vì chỉ cần là đại sư trận pháp cấp 6 là đủ. Trước đó người phụ nữ trung niên xinh đẹp cho rằng hắn là đại sư trận pháp cấp 6, hiện giờ hỏi lại hắn hiển nhiên là hắn là đại sư trận pháp trong giao dịch là điểm lợi thế. Đối với địa phương xa lạ, Diệp Mặc cảm thấy mình nên bảo lưu một chút thực lực. Vì thế, nghe người phụ nữ trung niên xinh đẹp nói, Diệp Mặc không có phản đối, gật đầu. Đối với trận pháp cấp 6 thì vãn bối coi như là tinh thông. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp cũng không hiểu ý câu nói kia. Cô chỉ thấy Diệp Mặc thừa nhận bản thân là đại sư trận pháp, lập tức vui vẻ gật đầu. Vậy thì tốt rồi, xem ra vận khí hải tu mình của tôi cũng rất tốt. Rồi cô lập tức hỏi lại. Trên người cậu không có khí tức nước biển, vậy chắc cậu không phải là tu sĩ vô tâm hải. Hơn nữa cốt cách trẻ trung, khí tức tinh thần nồng hậu, chắc cũng không vượt quá 100 tuổi. Thậm chí chỉ khoảng 30-40 tuổi. Một tu sĩ bình thường là luyện tới ngừng thể hậu kỳ ở độ tuổi này, hơn nữa còn là song hệ đại sư trận pháp hoặc luyện khí, mong hẳn an tôi quả thực là chưa từng thấy qua. Nòng Diệp Mặc cả kinh, cái người phụ nữ xinh đẹp tên là Mông Hàn An này thật quá lợi hại, ngay cả tuổi thật mình có thể thấy. Tuy cô không nói chính xác mình bao nhiêu cũng không sai lệch. Cô gái trẻ tuổi đứng sau lưng người phụ nữ trung niên xinh đẹp, ánh mắt đầy kinh hãi nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Nàng vốn nghĩ Diệp Mặc không vượt quá 100 tuổi, cũng phải gần tới. Nghe sư phụ nói thì đối phương không ngờ chỉ 30-40 tuổi. Điều này sao có thể? Lẽ nào thực sự là tu sĩ chỉ 30-40 tuổi đạt tu vị ngừng thể? Thế Diệp Mặc gật đầu, người phụ nữ trung niên xinh đẹp hài lòng. Cậu có thể tới Lăng Đảo, hẳn là biết thế lực Tam Hải ở ngoại hải Vô Tâm Hải. Diệp Mặc tiếp tục gật đầu không có nói gì. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp Mông Hàn An tiếp tục nói. Kỳ thực ba thế lực Tam Hải ngoài Vô Tâm Hải cũng khá đoàn kết, nhưng chẳng qua là chỉ ở những lúc thú triều tấn công. Biên giới Vô Tâm Hải tuy rộng lớn nhưng phần lớn các tài nguyên tu luyện đỉnh cấp tập trung ở một hải đảo. Hải đảo đó tên là Phượng Cúc Đảo. Diện tích Phượng Cúc Đảo rộng mấy trăm vạn dặm, bên trong đầy rẫy linh thảo, hơn nữa là rất nhiều linh thảo cao cấp. Phượng Cúc Đảo vốn là nằm giữa Tam Hải, nên vẫn là nơi mà Tam Hải cùng nhau thu thập linh thảo cao cấp. Nhưng mà Phượng Cúc Đảo cứ 50 năm mới có thể đi vào một lần. Hơn nữa tu sĩ tiến vào đảo chỉ có thể là tu sĩ trúc cơ, đồng thời hạn chế số lượng. Mông Hàn An nói tới đây nhìn Diệp Mặc. Diệp đại sư, tôi nghĩ hẳn cậu hiểu ý tôi. Mỗi lần Tam Hải chúng tôi tiến vào Phượng Khúc Đảo thu thập linh thảo, hạn chế số lượng người tiến vào. Nếu có thể có nhiều người đi vào, vậy thì linh thảo thu thập càng ngày càng nhiều hơn và ngược lại. Diệp Mặc nghi hoặc, vậy nhân số Tam Hải tiến vào Phượng Khúc Đảo không giống nhau sao? Chỉ cần tu sĩ trúc cơ mà thôi, Diệp Mặc tin tưởng thế lực Tam Hải mà nói, muốn có bao nhiêu người có bấy nhiêu. Loại chuyện này cần gì phải tranh luận với Mông à? Mông Hàn An thở dài. Vốn dĩ phân phối số lượng người hải tu mình tôi là tán thành. Phượng Quốc Đảo vốn là trận pháp bảo vệ lợi hại do tu sĩ thượng cổ lưu lại. Mỗi 50 năm trôi qua thì tối đa có thể có 100 tu sĩ trúc cơ tiến vào. Ba nhà chúng tôi mỗi nhà 30 người, nhưng lại dư ra một chỗ, không ai muốn mình thiệt. Diệp Mặc không có nói gì, thọ mệnh tu sĩ luôn dài hơn bình thường. Lần này nhà kia đi nhiều hơn một người, lần sau nhà khác nhiều hơn một người không phải là được sao? Mông Hàn An cũng không để ý Diệp Mặc suy nghĩ cái gì, tiếp tục giải thích. sau này giáo chủ Ung làm y của Thông Hải giáo lại cho rằng thực lực Thông Hải giáo là mạnh nhất, nên là phải được nhiều hơn. Nhưng mà Hải Tu Minh chúng tôi và Thương Hải Điện lại không đồng ý vậy. Cuối cùng chúng tôi quyết định dùng phương thức so đấu, chọn nhà nào được nhiều người tiến vào. Phượng Khúc Đảo đã được hạng nhất có thể 50 người tiến vào Phượng Khúc Đảo, hạng nhì có 30 người, cuối cùng chỉ có 20 người tiến vào Phượng Khúc Đảo. Diệp Mặc chợt hiểu ý nhìn Mông Hàn A nói, chị Mông ý chị là để tôi đại biểu Hải Tu Minh tham gia thi đấu. Mông Hàn An gật đầu, đúng vậy, tôi chính là có ý này. Hải Tu Minh của tôi liên tục 3 lần xếp hạng 3, số lượng linh thảo thu thập là ít nhất, dù là tu sĩ thiên tài cũng cần linh thảo cao cấp mới có thể bồi dưỡng ra, bởi vì mỗi lần tiến nhập Phượng Khúc Đảo thì Hải Tu Minh của tôi luôn có số lượng ít nhất, vì thế số lượng linh thảo cao cấp thu thập cũng ít nhất, cho nên sự chênh lệch về thực lực ba nhà dần rõ rệt. Lòng Diệp Mặc đang suy nghĩ về cái Phượng Khúc Đảo kia, nghe thấy Mông Hàn An thì Phượng Khúc Đảo thậm chí là có linh thảo cấp 8. Đây là chuyện rất tốt, dù ở Vẫn Chân Điện thì hắn cũng không tìm được linh thảo cấp 8. Phượng Khúc Đảo này là 50 năm mở một lần, có chút giống Sa Nguyên Dược Cốc. Hơn nữa, ý của Mông Hàn An là đẳng cấp của linh thảo Phượng Khúc Đảo còn là cao hơn Sa Nguyên Dược Cốc. Mông Hàn An thấy Diệp Mặc thất thần thản nhiên nói, Diệp đại sư là tu vị ngưng thể hậu kỳ con à, đại sư trận pháp nếu có thể giúp chúng tôi đạt được hạng nhì khi so đấu, chúng tôi có thêm 10 chỗ trong danh sách, tôi hứa cậu tặng cậu một viên côn thừa đan. Diệp Mặc không thèm để ý viên côn thừa đan, bản thân hắn là đan vương thất phẩm, hắn có linh thảo luyện chế cả lọ côn thừa đan. Ở chỗ linh dược là quà cảm tạ ngay trước ở đan thành giúp hắn. Các môn phái luyện chế đan dược tuy là miễn phí luyện đan nhưng cũng không có một đại môn phái nào thiếu tầm nhìn thế vậy, sao có thể để cho đan vương thất phẩm miễn phí hoàn toàn luyện đan? Vì thế hắn muốn có côn thừa đan chỉ cần mang lọ luyện chế một chút là được. Nhưng Diệp Mặc vẫn nói cảm tạ. Vậy thì xin đa tạ chị Mông. Mông Ngàn An thấy biểu hiện bình thản Diệp Mặc nghe thấy côn thừa đan thì lòng có chút kinh ngạc. Nếu tu sĩ ngưng thể hậu kỳ biết mình nhận được thù lao là côn thừa đan, nhất định kinh hỉ vô cùng. Sao bình thản giống Diệp Mặc? Cũng may cô cũng không nghĩ nhiều liền nói thẳng. Lần này Tam Hải so đấu phương thức là hạn chế tu sĩ trong vòng 100 tuổi. Địa điểm là hòn đảo phụ cận Phượng Khúc Đảo là La Khúc Thập Bát Bàn. Không đợi Diệp Mặc lên tiếng, Mông Hàn An tự mình giải thích. La Khúc Thập Bát Bàn tuy là cái tên nhưng không có bất cứ quan hệ tới Phượng Khúc Đảo, lại có vài điểm tương đồng. Thứ nhất là khúc thập bát bàn quanh năm ẩn trong sơn mù, chỉ khi nào là Phượng Khúc Đảo mở ra mới lộ ra theo. Thứ hai, bên trong là khúc thập bát bàn rất nhiều trận pháp, đoán chừng cũng là tu sĩ thượng cổ bố trí. Không chỉ thế, mỗi một cái trận pháp bên trong thập bát bàn cũng không có tầm thường, mà càng về xong càng là trận pháp đẳng cấp cao. Trận pháp càng cao, tu sĩ tiến vào thập bát bàn càng nguy cơ tử vong cao, nếu vận khí tốt có thể may mắn được truyền tống ra. Diệp Mặc bỗng nhớ tới 12 bậc đan vương trong đại hội đan thành, thế nào nghe giống như thế. Mông Hàn An đột nhiên nhìn Diệp Mặc hỏi, cậu hẳn là tu sĩ Tây Nữ Nam Man Châu, vậy chắc nghe qua 12 bậc đan vương rồi chứ? Lòng Diệp Mặc cả kinh, còn tưởng Mông Hàn An biết suy nghĩ của hắn. Nhưng mà để ý một chút tới Mông Hàn An không phải biết suy nghĩ của hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy chị Mộng, tôi tới từ Nam Man Châu và tôi cũng nghe qua 12 bậc đan vương. Lòng vẫn là thầm nói, tôi không chỉ nghe qua còn là lên tới đan bậc thứ 10. Mông Hàn An gật đầu, nghe nói 12 bậc đan vương là do tiền khí thượng phẩm thượng cổ căn cứ vào La Khúc Thập Bát Bản luyện chế thành một cái tiền khí hạ phẩm. Cái gì? Diệp Mặc sợ hãi kêu, vẫn nghĩ là 12 bậc đan vương là do một cái tông sư trận pháp vô cùng khủng bố bố trí, mục đích là sử dụng trong đại hội đan vương. Không ngờ 12 bậc đan vương lại là một kiện pháp bảo, hơn nữa là tiền khí hạ phẩm. Mông Ngàn An cười nhẹ một tiếng, chuyện này không chỉ là cậu không biết, ngay cả đan thành có nhiều người không biết, không có chuyện kỳ quái. Rất nhiều người thậm chí cho rằng La Khúc Thập Bát Bản cũng là tiền khí. Sự thực chứng minh rằng La Khúc Thập Bát Bàn thực sự là hải đảo, không phải tiên khí được luyện chế ra. Những trận pháp được bố trí trên đó là do các thượng sĩ, thượng cổ tu sĩ lưu lại để cho đệ tử thiên tài dùng để thử thí luyện và tỉ thí. Diệp Mặc trầm giọng, chị Mông, ý chị là muốn tôi đại biểu cho Hải Tu Minh so đấu trên La Khúc Thập Bát Bàn. Mông Ngàn An nói với vẻ áy náy, đúng vậy, bởi vì tu sĩ ngoài 100 tuổi không thể tiến vào La Khúc Thập Bát Bàn, còn cố tình tiến vào nhẹ bị truyền tống ra lặng thì tử vong. Chỉ có tu sĩ trong vòng chưa đến 100 tuổi mới có thể tiến vào. Cậu vốn là độ tuổi phù hợp, hơn nữa còn là đại sư trận pháp cấp 6, nếu không có gì bất ngờ hẳn là có thể đi qua cửu bàn. Chỉ cần như vậy là Hải Tu Minh của tôi chắc chắn giành vị trí thứ hai. Tuy rằng tu vị của cậu ở trong những người tham gia so đấu không tính là cao, nhưng bản lĩnh trận pháp của cậu có thể bù đắp. Cái gì? Diệp Mặc lần nữa chấn kinh, bản thân là ngưng thể tầng 7, chẳng lẽ trong vòng 100 tuổi có thiên tài vượt qua tu sĩ ngưng thể tầng 8? Điều này hắn tuyệt đối không tin. Ở Nam An Châu, tu sĩ trong vòng 100 tuổi luyện chế đến ngưng thể đã là vô cùng hiếm hoi, không nói đến ngưng thể hậu kỳ. dù là thiên tài tu sĩ ở Vô Tâm Hải có nhiều như lá cũng tuyệt không có khả năng này. Chương 1191, một vụ giao dịch. Phong Hàn An nhìn sắc mặt Diệp Mặc lập tức biết suy nghĩ, Diệp Mặc cũng không giải thích nói thẳng. Là khúc tập bát bàn thoạt nhìn là một cái bàn hình tròn rộng lớn, qua mỗi một cái bàn thậm chí là càng phức tạp. Nghe nói bàn thứ 18 chính là đỉnh núi cao chót vót chạm mây. Mỗi lần ba nhà Tam Hải chúng tôi tham dự đại hội là khúc tập bát bàn đều là 30 người. Mỗi nhà chọn ra 10 người. Mỗi lần ai xông đến càng gần với bàn cao nhất thì người đó đứng đầu. Nếu hai nhà cùng xông tới một bàn, vậy là dựa vào số lượng người gần với bàn sau là bao nhiêu. Dừng một lúc, Mông Hàn An mới là áy náy nhìn Diệp Mặc. Mỗi lần trong những người tới tham gia lá khúc bàn thập bát bàn đều có tu sĩ thừa định mỗi bên 3 người. Lần này Diệp Mặc là không nhẫn nhịn được, bỗng đứng dậy có chút không tin nhìn Mông Hàn An. Chị Mông, ý chị nói là ở địa bàn Tam Hải có tu sĩ thừa định trong khoảng 100 tuổi. Hơn nữa nhiều như vậy, ở đây quả thực là nhiều thiên tài vậy sao? Điều này quả thực khiến người ta khó có thể tin. Một cô gái rụt rè vẫn đứng sau lưng Mông Hàn An cũng nhịn không được bật cười xì một tiếng. Rõ ràng biểu hiện Diệp Mặc có chút kích động, vì cười thành tiếng sự ưu phiền ẩn sau sắc mặt cô lại ít một chút. Diệp Mặc không thể không kích động. Trình độ tu chân ở Nam An Châu cao như vậy, tu sĩ ngưng thể trong khoảng 100 tuổi là hiếm hoi. Còn ở hải ngoại Vô Tâm Hải không ngờ là tu sĩ thừa đỉnh trong khoảng 100 tuổi nhiều tới vậy. Chẳng lẽ chênh lệch vậy sao? Nếu như ở đây nhiều tu sĩ thiên tài tới vậy, vậy thì tông môn 9 sao ở Nam An Châu sớm là nhận đệ tử. Những đệ tử thiên tài lại mạnh hơn cả Viên Quan Nam, Điền Ngạo Phong nhiều lần. Mông Hàn An mỉm cười nói, Diệp đại sư không cần sốt ruột, theo như tôi giải thích ở bên ngoài Vô Tâm Hải, dù là thế lực ba nhà tôi lớn nhất, nhưng rất nhiều cũng có yêu tu. Một số yêu tu không thích chiến đấu, bọn chúng tiến hành giao dịch với tu sĩ con người chúng tôi. Lâu dần một số yêu tu tiến hóa, hoặc là yêu tu dùng hóa hình đan có thể lấy tu sĩ con người hình. Cứ như vậy, đời sau của yêu tu và tu sĩ con người lấy nhau sinh ra. Có một số người cực kỳ xuất chúng, một khi gặp phải những đời sau thiên phú cực kỳ xuất chúng, chỉ cần không ngừng dùng linh thảo tẩy tủy, tốc độ bọn họ tu luyện là cao gấp 10 lần tu sĩ thông thường. Diệp Mặc vẫn là nghi ngờ Mông Hàn An, nếu vậy thì không tưởng tượng được rồi. Tu sĩ con người kết hôn yêu thú cuối cùng là toàn thế giới chả phải là bị hậu duệ này chiếm lấy sao? Nhưng Mông Hàn An chuyển đề tài, những tu sĩ này tiêu hào linh dược kinh khủng, dù là một môn phái chưa chắc có thể lùi được mấy người. Hơn nữa loại tu sĩ này là một mối tai họa ngầm cực kỳ lớn, đó là những tu sĩ này sau khi tới thừa đỉnh đỉnh phong khó mà tiến thêm, cho dù là thăng đến kiếp biến tỷ lệ cũng là 1/100, còn tới hóa chân thì trước giờ chưa từng có. Diệp Mặc thở phào một hơi, lờ giờ mới là bình tĩnh. Nếu như nghịch thiên như vậy, vậy thì lời khác không cần năn nổ nữa. Loại tu sĩ này chỉ cần tới thừa đỉnh là xong rồi, vì sao phải nuôi dưỡng? Diệp Mặc vừa nghĩ lại hiểu ra, Tam Hải đều nuôi dưỡng những cái tu sĩ này chắc chắn là vì tham gia là khúc thập bát bàn. Mông Hàn An thấy Diệp Mặc ngồi xuống là mỉm cười nói, Diệp đại sư cũng không cần lo lắng, loại tu sĩ này mỗi nhà chúng tôi chỉ cho phép nuôi 3 người, những nhà còn lại là tu sĩ con người sống chúng ta. Tham gia là khúc thập bát bàn quả thực là có chút nguy hiểm, nếu mà Diệp đại sư không đồng ý tôi không miễn cưỡng. Nếu như anh đồng ý, tôi nói cho anh biết nơi xuất hiện tiên quyên hoa trong truyền thuyết. Hơn nữa, sau cuộc đấu còn là tặng anh một cái viên côn thừa đan. Diệp Mặc không để ý đến côn thừa đan, cái để ý là lời mà tiên quyên hoa xuất hiện. Nghe Mông Hàn An nói vậy, Diệp Mặc biết người con gái này có mái tóc cuộn sóng mà ngày trước hắn gặp chắc chắn hậu duệ yêu tu và con người. Được rồi, tôi đồng ý. Diệp Mặc không chút do dự gật đầu. Nói xong hắn nhớ tới người con gái mái tóc cuộn sóng kia. Người con gái kia rõ ràng là một trong 3 thế lực lớn. Chẳng may mình gặp phải trong đại hội thập bát bàn bị cô ta thấy, gây rắc rối cho mình không? Chuyện này hắn phải nói rõ trước. Huống chi ánh mắt của Diệp Mặc, người con gái đó ngang ngược kiêu ngạo chắc chắn gây phiền phức cho hắn. Thế Diệp Mặc đồng ý, Mông Hàn An lập tức mừng rỡ. Đại hội thập bát bàn có thời gian 1 tuần, Diệp đại sư không có vấn đề gì giờ có thể hỏi tôi. Diệp Mặc không khách khí nói thẳng, tôi thật ra có vài vấn đề. Chính là tôi khi tới Lăng Đảo có đắc tội một người con gái, tôi không biết cô ta ở thế lực nơi đâu. Nếu đến lúc đó cô ấy gây phiền phức cho tôi thì xin chị Mông nói hộ tôi một câu. nhưng tôi đoán lai lịch người con gái đó chắc chắn không tầm thường. Ông Hàn An nhíu mày nói, vậy anh có thể nói cụ thể hơn không, ví như là người con gái đó có đặc điểm gì đặc biệt? Diệp Mặc gật đầu, đối với người con gái đó có thể nói là rất ấn tượng. Bây giờ ông Hàn An nói, lập tức nói, tính khí cô ta ngang ngược, làn da rất trắng, mái tóc bồng bềnh gợn sóng, đúng rồi, bộ ngực cô ta rất to. Đây là ấn tượng trực quan của Diệp Mặc, hắn không nghĩ nhiều nói thẳng. Sau khi nói ra lập tức cảm thấy lời mình có chút không thích hợp, lập tức dừng. Vì ngồi đối diện hắn là một người con gái, đứng trước mặt cũng là một người con gái. Mặc dù hắn căn bản không để ý, nhưng những lời này nói ra khó tránh người ta hiểu lầm, thậm chí là nhìn có chút lỗ mãng. Vì ánh nhìn đầu tiên của mình là bộ ngực người khác, nhưng Diệp Mặc biết rằng cái này thực không thể trách hắn. Bộ ngực người con gái kia quả quá lớn. Quả nhiên Diệp Mặc nói ra người con gái rất điềm đạm trước mặt lập tức cúi đầu xuống, mặt đỏ ửng. Diệp Mặc đang lúc xấu hổ, Mông Hàn An mỉm cười nói, tôi nghĩ anh chắc biết cô ta là ai. Cuối cùng hay không là dùng pháp bảo phong xa. Diệp Mặc vỗ đầu của mình, thầm mắng mình ngốc. Sợ Mông Hàn An nhắc nhở, hắn lập tức nói cái khác. Đúng vậy, cô ta không những có pháp bảo phong xa, có hai hộ vệ. Lúc cô ta đuổi theo tôi một đoạn đường, tôi dừng hỏi cô ta có chuyện gì, không ngờ cô ta muốn cướp pháp bảo phi hành của tôi. Vì thoát phát thoát thân, tôi đành phải làm hỏng pháp bảo phong xa của cô ta. Mông Hàn An nghe Diệp Mặc nói vậy, khiếp sợ nhìn Diệp Mặc hồi lâu ta, ra mới không tin được nói. Cô gái đó là con gái giáo chủ Ung Lam Y của Thông Thiên Hải giáo, tên là Ung Dung Nhi. Mẹ cô ta là dù yêu tu, nhưng lại không phải yêu tu của Vô Tâm Hải. Hai tên hộ sĩ của cô ta là tu vị thừa đỉnh. Anh không ngờ là chạy thoát khỏi dưới hai tay tu sĩ thừa đỉnh. Mông Hàn An mặc dù khiếp sợ, rõ ràng có chút nghi ngờ nghe Diệp Mặc nói vậy. Tới cả cô gái điểm tính đỏ mặt cũng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, thậm chí cả Vương Hóa Nàng bên cạnh cũng tỏ thái độ nghi ngờ. Diệp Mặc lúc này mới hiểu, hóa ra cô gái mái tóc bồng bềnh kia là con gái một thế lực lớn, địa vị quả nhiên không tầm thường. Nghe thấy Mông Hàn An nói, lập tức nói, tôi không phải đối thủ bọn họ, chỉ là lợi dụng bọn họ khinh địch, dùng kế sách phá hỏng pháp xa, pháp bảo phong xa bọn họ. Phủ Mông Hàn An trong nháy mắt hiện ưu tư, nhưng lập tức thở phào mới nói, dù là như vậy anh cũng thật giỏi, anh an tâm được rồi, chuyện này anh không làm gì sai. Gã Ung làm gì, dù có bênh con gái gã trong hội thập bát đà này cũng không làm gì được anh đâu. Diệp Mặc không có ý kiến, nghe thấy Mông Hàn An nói vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô gái đó vừa nhìn đã biết không phải thứ tốt, hắn cũng không muốn đối nghịch với loại công chúa điêu ngoa như vậy. Ức Mặc cũng lớn hơn cô ta chẳng là bao, nhưng lòng Diệp Mặc ức Mặc mạnh hơn cô ta không chỉ trăm lần. Thấy chuyện của Mông Hàn An cũng đồng ý, Diệp Mặc nói tiếp, tôi vẫn còn hỏi thêm một chút, nơi mà tiên quyền hoa kia xuất hiện, có thể nói cho tôi biết bây giờ được không? Mông Hàn An cười nhạt, anh không nói thì tôi cũng cho anh biết. Nói xong cô ấy lấy ra ngọc giản đưa Diệp Mặc. Đây này là tàn đồ hải vực, tôi từng tới đó cùng với Vượng Sư Huynh, nhưng nơi này nằm dưới đáy biển Vô Tâm Hải, là nó tôi suýt chút nữa bị ngã xuống. Dù trên tấm bản đồ này có chú thích có tiên quyền hoa, nhưng tấm bản đồ này là không biết bao năm rồi. Cho dù là có tiên quyền hoa, giờ phòng trường cũng không tồn tại. Tôi chịu cái này nếu như... Diệp Mặc nhanh nhận lấy ngọc giản, nói, cảm ơn chị Mông. Hắn vốn dĩ không có chút đầu mối về tiên quyền hoa, giờ có chút manh mối. Cho dù là thời gian đã lâu cũng không để ý, nếu như là từng xuất hiện cũng có thể tìm được dấu tích của chúng. Mông Hàn An thấy Diệp Mặc nhận tấm bản đồ, gật đầu chỉ vào cô gái sau lưng. Đây là Mông Kỳ đệ tử của tôi, lần này cũng tới La Khúc Thập Bát Bàn. Nếu mà không tính mấy cái tu sĩ thừa đỉnh đặc biệt, với tu vị hư thần tầng 9 của nó cũng là cao, nhưng nó là không hiểu trận pháp, cho nên là nguyên nhân thứ hai tôi muốn mời anh tới Thập Bát Bàn là muốn anh chăm sóc kỹ nhiều một chút. Diệp Mặc lại nghi ngờ hỏi, vậy thì không phải, không cần phải đi là được rồi. Mông Hàn An lại mỉm cười, Diệp đại sư có chút chưa hiểu là khúc Thập Bát Bàn lắm, dù là có chút nguy hiểm nhưng lại có thể nâng cao cảnh giới tu sĩ. Bình thường những tu sĩ vượt qua Thập Bát Bàn có thể giảm tối thiểu tâm ma trong quá trình tu luyện, tinh lọc thần thức, có thể khiến mình nhanh chóng thăng đến tầng cao mới. Hơn nữa Mông Kỳ là tu sĩ hư thần tầng 7 rồi, những tu sĩ trong khoảng 100 tuổi được coi là xếp hạng tương đối cao, dù không có lợi nó cũng phải đi. Lại còn cái chỗ tốt này nữa, Diệp Mặc nghe vậy lập tức kỳ vọng. Hắn để ý nhất là thần thức, nếu thần thức có thể tinh lọc thì tử nhãn thần hồn thiết cắt của hắn càng thêm sắc bén hay không. Mông Hàn An gật đầu, đúng vậy, cho nên nói anh bây giờ là tu sĩ ngưng thể tầng 7, tới là khúc Thập Bát Bàn đối với anh cũng có lợi. Có phải trên đường tham gia đại hội không thể rút lui? Diệp Mặc lại hỏi, câu hỏi của hắn có mục đích. Mông Hàn An dường như biết suy nghĩ Diệp Mặc lại nói, anh an tâm, nếu tôi đồng ý không để cho Ung Du Nhi động vào anh rồi thì có thể bảo vệ anh được. La khúc Thập Bát Bàn một khi đã vào, chỉ là đợi sau khi trên đường thất bại, bị giết chết, bị chuyển tống ra, hoặc là đợi 18 ngày sau là khúc tập bát bàn đóng cửa là bị chuyển tống ra. Ồ, Sê Ma có chút thất vọng ồ một tiếng, hắn thực có là lo lắng Ung Du Nhi sau này gây phiền phức choán. Mặc dù Mông Hà Lan nói dễ nghe nhưng mà mình và Hải Tu Minh không có quan hệ, hoàn toàn là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, nói chăng ra là cuộc giao dịch. Mà tính tình cái cô Ung Du Nhi ngang ngược kiêu ngạo, ai mà biết được cô ta có yêu cầu gì cha mình là giáo chủ Thông Hải giáo gây áp lực cho Mông Hàn An. Dù sao giáo chủ Ung Nam Y của Thông Hải giáo cũng là hóa chân đỉnh phong, nghe nói còn là người đứng đầu ngoài biển, còn Mông Hàn An chỉ là tu sĩ kiếp biến sơ kỳ, khác biệt quá lớn. Có lúc chuyện cũng không như những gì Mông Hàn An có thể khống chế. Tôi nghe nói là khúc tập bát bản chỉ cần leo đến đỉnh bản cuối cùng, cũng chính là đỉnh núi bản thứ 18, có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng từ trước tới nay chưa thấy ai lên được bản thứ 18. Dù là Tam Hải chúng tôi tranh đấu, đã từng có tu sĩ lợi hại nhất chỉ là leo được tới bản thứ 12 bị chuyển ra. Mông Hàn An giải thích thêm, nhưng cô biết lại đối với Diệp Mặc cũng không có tác dụng gì. Chương 1192, Mông Kỷ xin giúp đỡ. Sau khi cáo từ Mông Hàn An, Diệp Mặc được Phương Hóa Đằng sắp xếp chỗ ở Trân Bảo Liên. Lòng hắn là suy nghĩ đến tin tức Mông Hàn An đưa cho. 12 bậc đan vương ở Đan Thành cũng là một món tiền khí, cái này từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ nghĩ qua. Không ngờ trong tu sĩ tu chân giới có thể luyện chế ra tiền khí, vậy thì luyện khí sư chắc đó là tài giỏi tới mức nào. Nhưng mình cũng đâu có kém, ở nơi này là trong thời gian ngắn là luyện chế ra linh khí cực phẩm. Cái đáng lo duy nhất là hắn không tin nắm vào mấy cái lời chấp thuận của Mông Hàn An. Vì sau chuyện này hắn nghĩ lại lời của Mông Hàn An nói lúc đó, cái tên Ung Lam Y dù là rất bênh con gái gã, trong đại hội thập bát bàn cũng không thể làm gì được anh. Trong cái cuộc đấu không có chuyện gì, nhưng đấu xong xuôi thì sao? Không tin vào lời hứa của Mông Hàn An, không phải hắn không tin tưởng nhân phẩm của người phụ nữ trung niên, mà không tin vào sức mạnh của cô. Ở tu chân giới thực lực phi tồn, càng không nói tới vô tâm hại động tí giết người. Một khi là cô gái điều ngoài kiếm nhất định xử lý mình, thì cần minh chủ của Hải tụi mình đồng ý rồi. Mông Hàn An tuyệt không thể bảo vệ chính mình. Mông Hàn An sở dĩ thoải mái đưa Ngọc Giản cho hắn, chính là vì không sợ hắn chạy đi. Diệp Mặc chưa từng nghĩ đến chuyện chạy trốn, lấy được đồ người ta mà chạy đi không phải tính quán. Huống chi hắn cũng biết chạy không được, cho nên mới hỏi Mông Hàn An ở trong La Khúc Thập Bát Bản có thể trên đường mà rời đi được không. Nhưng mà theo lời Mông Hàn An nói, trừ khi là lên tới đỉnh La Khúc Thập Bát Bản hay là truyền tống ra ngoài, trong đám người hắn chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng ký thác trên người Mông Hàn An. Lúc trước Diệp Mặc không dám hoàn toàn tin tưởng vào Mông Hàn An, giờ nghĩ lại cô ấy nói lại càng không dám tin. Căn cứ theo Mông Hàn An nói, từ trước tới giờ chưa ai đăng đỉnh La Khúc Thập Bát Bàn, nhiều lắm chỉ là thứ 12 bị chuyển ra, vậy sao mình đăng đỉnh được? Nhưng mà nếu có thể đăng đỉnh, Diệp Mặc tuyệt đối là không để sự an nguy của mình giao cho Mông Hàn An. Chỗ dựa duy nhất của hắn chính là tông sư trận pháp cấp 8. Điều này không ai có thể biết. Hắn tin rằng tông sư trận pháp cấp 8 trong vòng 100 tuổi dù là có cũng là vô cùng ít ỏi. Theo những gì Mông Hàn An nói, trong La Khúc Thập Bát Bàn, ngoại trừ cần tu bị, quan trọng chính là trình độ trận pháp. Nói không chừng hắn có thể dựa vào trình độ trận pháp cấp 8, xông qua tới bản thứ 18. Chỉ cần đứng trên đỉnh bản thứ 18, hắn sẽ có thể rời đi bất cứ lúc nào. Lúc đó mình sẽ là vô cùng cẩn thận, không để cho tu sĩ hóa chân kia phát hiện. Nghĩ tới đây Diệp Mặc là dần an tâm, đang định lấy miếng ngọc giản của Mông Hàn An đưa ra nhìn, suốt cuộc Tiên Quyền Hoa làm ở lòng biển chỗ nào. Thần thức lại quét ra ngoài cửa, người bước đến không ngờ là cô gái tu vị hư thần hậu kỳ lúc trước đứng im lặng sau Mông Hàn An tên là Mông Kỳ. Không đợi Mông Kỳ gõ cửa, Diệp Mặc mở cấm chế ôm quyền nói với Mông Kỳ, không biết Mông sư muội tới tìm có việc gì. Mông Kỳ đáp lễ với Diệp Mặc, vẻ mặt không tự nhiên mà lại nói, Mông Kỳ chào Diệp sư huynh, mấy ngày nữa là La Khúc Thập Bát Bản bắt đầu diễn ra, lại là làm phiền tới Diệp sư huynh. Giọng nói nhẹ nhàng giống như chim hoàng oanh, nghe rất là êm tai, khiến người ta cảm thấy như gió mùa xuân, rồi mà không khỏi cảm thán cái cô mông kỳ này với Ung Du Nhi lúc trước ngăn cản mình đều là phận nữ xinh đẹp, tại sao khác đến vậy? Diệp Mặc ha ha cười, cất ngọc giản đi. Tôi phải cảm ơn sự giúp đỡ của chị Mông, đưa cho tôi ra địa chỉ mà Tiên Quyên Hoa từng xuất hiện. Mông Kỳ mỉm cười, có thể là vì nói ra hai câu ngữ khí tự nhiên, cô quay đầu nhìn cấm chế trên cửa Diệp Mặc không nói. Diệp Mặc giật mình, lập tức che cấm chế mới hỏi Mông sư muội có chuyện gì muốn nói không, ngồi xuống trước. Mông Kỳ thấy Diệp Mặc che cấm chế mới hít thở một hơi. Diệp sư huynh, nếu anh đắc tội Ung Du Nhi rồi, tôi khuyên Diệp sư huynh đừng có tham gia La Cúc Thập Bát Bàn. Cái cô Ung Du Nhi đó tuyệt không tha cho anh, dù là sư phụ tôi có giúp anh cũng vô ích. Giáo chủ Ung Lam Mi của Thông Hải giáo rất là yêu chiều Ung Du Nhi, trước đại hội là không động tới anh, nhưng mà sau đại hội 100% tìm tới anh, thậm chí giết anh. Vương sư bá của Hải Tu Minh tuyệt đối không vì anh mà trở mặt với giáo chủ Ung Lam Mi Thông Hải giáo, huống chi các anh động tới không phải là pháp bảo bình thường mà là pháp bảo phong xa Ung Du Nhi thích nhất. Diệp Bắc Long trầm xuống, quả nhiên là chuyện như vậy. Cô Ung Du Nhi kia cảm thấy cũng không phải là người dễ đối phó, nhưng hắn không biết vì sao Mông Hàn An lại lợi dụng hắn, còn mà Mông Kỳ lại báo cho hắn biết. Hắn và Mông Kỳ căn bản không quen biết, Mông Kỳ không có lý do lại vì hắn mà nói xấu sư phụ. Mông Kỳ tiếp tục nói, đã từng có một tu sĩ thừa đỉnh từ ngoài tới, còn trên năng đảo đụng độ Ung Du Nhi. Nói là đụng độ, thực ra chỉ là nhìn Ung Du Nhi không thuận mắt, tùy miệng mắng Ung Du Nhi vài câu ngang ngược. Kết quả tu sĩ đó chạy tới Thương Hải Tam Đảo, vẫn là bị giáo chủ Thông Thiên Hải bắt về, cuối cùng là hồn phách cũng bị thiêu đốt. Diệp Mặc hít một hơi, người này quá độc ác. Nếu như tu sĩ thừa đỉnh chỉ mắng một câu mà đốt cháy hồn phách, vậy thì y đốt phong xa đối phương không biết là bị xử trí thế nào. Lúc này đây Diệp Mặc nghĩ không phải là chuyện là khúc tập bát bàn, mà là một khi hắn không có cách nào vượt qua bàn thứ 18 hắn chạy thế nào. Cô vì sao giúp tôi? Diệp Mặc là định thân. Mông Kỳ tại sao giúp hắn? Bởi vì tôi có cách giúp anh chạy khỏi lăng đảo được. Nếu anh đồng ý, tôi có thể giúp anh rời khỏi lăng đảo. Nhưng có một điều kiện. Khi câu nói cuối cùng của Mông Kỳ được nói ra, Diệp Mặc cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nếu Mông Kỳ không có yêu cầu gì, hắn thực sự không tin được lời của cô. Nhưng không phải là không tin câu nói chuyện ngang ngược của Ung Du Nhi, mà là không tin cô giúp được mình không cần báo đáp. Nói điều kiện trước đi, Diệp Mặc là trầm giọng nói. Mông Kỳ bỗng khua tay bố trí cấm chế. Cấm chế đó quả quá thấp, Diệp Mặc nhìn rồi mỉm cười. Cô an tâm, làm chuyện gì ở trong phòng tôi cũng không ai biết được. Đừng quên tôi là cao thủ trận pháp. Nghe Diệp Mặc nói vậy, Mông Kỳ đỏ mặt. Không biết nhớ ra cái gì, Diệp Mặc trong lòng thầm mắng. Cô Mông Hàn An trò chuyện vui vẻ, tại sao là có đồ đệ ngượng ngùng thế vậy? Mông Kỳ lại nhanh chóng định thần, mấp mé miệng dứt khoát nói. Tôi vốn dĩ không phải là người Đại Lục Lạc Nguyệt, càng không phải là người Lăng Đảo. 15 trước tôi ngoại ý muốn đến một cái hoàng đảo vô tâm hải trên Đại Lục Lạc Nguyệt. Sư phụ tôi đúng lúc đi qua tiện tay cứu tôi. Tôi cảm kích ân tình sư phụ. Sự ở lại bên cạnh sư phụ lâu dần tôi là quen với nơi đây, không muốn rời đi. Diệp Mặc nghe vậy có chút kinh ngạc, nhưng không phải là quá mức kỳ quái. Bản thân hắn là người từ trái đất đến, cũng không phải người Đại Lục Lạc Nguyệt. Mông Kỳ nói không rời đi, đó là cô không có cách rời đi, đồng thời cũng chứng tỏ cô mặc dù không phải là người Đại Lục Lạc Nguyệt cũng không phải tới từ trái đất. Nếu như tới từ trái đất, cô cũng không có cách nào rời khỏi. Thế Diệp Mặc không ngạc nhiên, Mông Kỳ là không quen. Nhưng tính cách cô điềm đạm, chỉ hồi lâu sau định thần tiếp tục nói. Nhưng năm ngoái thiếu chủ Ung Ô Tử của Thông Hải giáo đến năng đảo. Sau khi thấy tôi lập tức nói với sư phụ tôi là Vương Minh Chủ muốn đón tôi về Thông Hải giáo. Sư phụ tôi căn bản không có năng lực phản đối. Vương Minh Chủ càng một câu cũng không dám chối từ. Nói tới đây cô thấy Diệp Mặc không có chút kinh ngạc mà ngược lại tự giễu. Tên Ung Ô Tử anh chưa từng gặp qua, nhưng em gái Ung Du Nhi anh chắc chắn gặp rồi. Lúc này Diệp Mặc cuối cùng kinh ngạc một câu. Vậy Ung Du Nhi vẫn còn một ông anh trai? Nòng hắn đang nghĩ là Ung Du Nhi ngang như vậy thì anh trai cô ta còn lợi hại thế nào? Mông Kỳ buồn bã nói. Tính cách Ung Ô Tử anh của Ung U Nhi từ đó cũng đoán được là phần nào. Nói là một con quỷ không quá đáng. Y cường bạo vợ bé của trai, bị trai biết chẳng những không trách y mà tặng vợ bé cho y. Còn người vợ bé kia sau khi được tặng cho y lại nói không thích, không có hứng, ngược lại giết chết. Diệp Mặc sững sờ, lại có một cái tên như vậy, đây là cái loại gì? Tên Ung Ô Tử tính cách như vậy chẳng lẽ là di truyền từ yêu tu đời trước để lại? Tử phù của tôi cất giấu một miếng phá không phù, nhưng không có cơ hội khởi động. Miếng phá khác không phù này cần một cái nơi linh khí cực kỳ lồng đậm mới có thể khởi động. Trở về chỗ của tôi, cho nên tôi không có cách nào rời đi, cũng không có sức chạy trốn. Vốn dĩ tôi định đợi đến khi nào tu vị cao lên tìm tới nơi linh khí cực lồng đậm. Đáng tiếc tôi không đợi được đến lúc đó. Lúc này, khi mà là tập trận bản sắp xong, tôi phải đi. Hải Tung Hinh dẫn thông linh đạo liên hồn rồi. Mong Kỳ khác sau khi nói xong sắc mặt buồn bã nhìn Diệp Mặc, rõ ràng là muốn Diệp Mặc dẫn cô đi. Thấy Diệp Mặc trầm mà không nói gì, cô càng sốt sáng. Tôi có thể dựa vào thân phận tôi dẫn anh đi xung quanh lăng đảo tham quan, rồi dẫn anh ra khỏi trận pháp lăng đảo. Diệp Mặc đột nhiên hỏi, sao cô biết tôi có thể dẫn cô đi được? Tôi chỉ là tu bị ngưng thể, ở lăng đảo có bao nhiêu đại năng. Hơn nữa, nếu mà như vậy thật, cô tự mình có thể ra ngoài sau đó chạy trốn mà. Mong Kỳ bỗng nhìn chằm chằm Diệp Mặc nói, bởi vì tôi căn bản chạy không được bao xa, mà anh thì không giống vậy. Anh có pháp bảo phi hành chân ký cực phẩm. Nếu như anh không có pháp bảo phi hành chân ký cực phẩm, Phong Sa Ung Du Nhi không thể đuổi theo anh nửa ngày cũng không đuổi kịp được. Phong Sa Ung Du Nhi là chân khí phi hành cực phẩm, một pháp bảo phi hành bình thường dưới sự truy đuổi của Phong Sa căn bản không chạy được bao xa. Diệp Mặc lòng kinh ngạc, cô gái Mông Kỳ này suy nghĩ cẩn thận, mình chỉ là tùy miệng nói một câu không ngờ lộ nhiều như vậy. Diệp Mặc gật đầu, không có tiếp tục nói chuyện này mà nói, Mông sư muội, mặc dù suy nghĩ cô kín kẽ nhưng mà tôi chắc cô nghĩ quá đơn giản. Chúng ta căn bản không cần thử, tôi cũng biết cô tuyệt không có cách nào dẫn tôi ra ngoài lăng đảo. Chẳng những cô không cách nào dẫn tôi ra khỏi lăng đảo, dù là bản thân cô cũng không cách nào rời khỏi lăng đảo lửa biếc. Nếu không tin, cô thử nhìn xem. Cho dù là sư phụ của cô không để ý đến cô, thì vượng thường cũng nhắm vào cô. Nhưng tôi khuyên cô không cần thử. Sau khi thử rồi ngược lại chẳng tốt cho cô. Tôi cũng không đi thử, vì cách này của cô quá kém. Hả? Phong Kỳ nghe Diệp Bạc nói hơi sửng sốt, lát sau liền cực cụt hứng ngồi xuống. Cô biết cách nghĩ của mình chỉ là an ủi trong lòng, có lẽ không muốn đem cái chuyện này trở nên gay go hơn mà thôi. Giờ là Diệp Mặc không nể tình nói như vậy khiến cô chợt tỉnh ngộ.